Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2831, Bất Hủ Cường Giả va chạm. Dạng này tin tức, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói cũng coi như là một chuyện tốt, tối thiểu nhất, cái kia bốn vị chí thân tạm thời cũng không nguy hiểm, có cường giả xuất thủ đem bọn hắn cứu đi, người xuất thủ kia thân phận, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ rất là hiếu kỳ, bọn hắn một nhà bảy người từ thần võ thế giới mà đến, tại cái này tam thập tam thiên bên trong cũng không cái gì bạn thâm giao, số bên trên khẽ đến lời nói, cũng liền là Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông, Bắc Cung gia tộc này một ít người. Mà cái này một số người, hẳn là sẽ không tới đến cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên mới đúng. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ lại nhiều một tầng càng lớn lo lắng. Chẳng lẽ nói, người xuất thủ kia, cũng là vì đánh Tiểu Lân cùng Tiểu Hoàng hai người chủ ý. Suy đoán như vậy, để Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy bất an. Tiểu tử, toàn bộ cầm hạ. Những người này làm sao xử lý, vẫn là người đến quyết định đi. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ sâu xa bên trong, Khuất Đao Tuyệt âm thanh tại tai của hắn bờ vang lên. Đỗ Thiếu Phủ cho hắn hai khối la bàn, có thần hoang tỏa thiên trận tương trợ, muốn nhanh chóng chung kết Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, càng thêm dễ như trở bàn tay. Cho nên quá trình này, quả thực chính là càng quét đồng dạng, cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. Đỗ Thiếu Phủ có chút suy tư một hồi, nói, tiểu bá bọn hắn được người cứu đi, ta lo lắng còn sẽ có phiền toái càng lớn. Mà bây giờ Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc cùng Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc một số bất hủ cường giả còn tại truy kích bọn hắn, chúng ta nhất định phải trú lưu tại nơi này, để theo lúc thu hoạch được nhất mới tin tức. Chính là xuất phát từ những này cân nhắc, Đỗ Thiếu Phủ quyết định cùng Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc đồng dạng, đem cái này Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc cường giả toàn bộ lợi dụng khống thú thuật trồng lên huyết hồn ấn. Sau đó, nhất định phải để một bộ phận người lưu thủ ở chỗ này, tùy thời có thể lấy biết được nhất mới tin tức. Vậy thì dựa theo ngươi nói xử lý, Khuất Đao Tuyệt gật đầu, biểu thị tán thành. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ lặp lại chiêu cũ, bắt đầu khống chế Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc đoạt thần cảnh giới trở lên cường giả. Tại Đỗ Thiếu Phủ thi triển khống thú thuật thời điểm, Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc rất nhiều cường giả tâm lý tất cả đều dâng lên vô biên hối hận chi ý. Bọn hắn chỉ tự trách mình lòng tham, càng muốn đi trêu chọc cái kia nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng cái kia bốn cái nhân loại, vì chính mình nhất tộc đưa tới đại họa như thế. Lần này qua đi, Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, chính là sẽ triệt triệt để biến thành người khác con rối, hết thảy đều đưa không tự chủ được. Rất nhiều trong lòng người oán hận mới sinh ra không lâu, chính là trực tiếp im bặt mà dừng, bị Đỗ Thiếu Phủ bày ra huyết hồn ấn. Tại hoang cổ không gian tác dụng dưới, hắn lần nữa hao phí không sai biệt lắm thời gian một ngày, đem cái này Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc đứng đầu cường giả, tất cả đều biến thành chính mình nô bộc. Có thể nói, bây giờ tại cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong, Sư Tổ Lĩnh cùng Thương Hoàng Thạch của cái này hai nơi địa phương, đều thành vì Đỗ Thiếu Phủ thủ hạ thế lực. Làm xong đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không ngờ rằng sự tình xuất hiện biến hóa, nhỏ Kỳ Lân đám người hạ xuống lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Chúng ta đi nghĩ cách tìm kiếm, vẫn là phân ra một bộ phận người lưu tại hai tộc bên trong. Khuất Đao Tuyệt lần nữa hướng Đỗ Thiếu Phủ hỏi thăm nói, lần này tất cả mọi người vì trợ giúp hắn mà đến, cho nên hết thảy tự nhiên nghe của hắn ý kiến. Chúng ta không thể lưu tại nơi này. Hơn 200 bất hủ chi cảnh cường giả đi tới nơi này một giới, coi như Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc không có đem tin tức truyền ra, tung tích của chúng ta đều giấu giếm không được bao lâu. Rời đi thời điểm, Vũ Sư Huynh từng dặn dò qua, hết thảy muốn đê điều làm việc, không thể náo ra quá lớn động tĩnh. Một cái sơ sẩy lời nói, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, chúng ta những người này sợ là muốn rời khỏi Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đều rất khó làm đến. Đỗ Thiếu Phủ nhíu lại lông mày, nói như vậy nói. Nếu như là hắn lẻ loi một mình lời nói, cũng không có bao nhiêu thật là sợ. Lấy chính mình thủ đoạn, mặc dù không dám nói có thể tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên nội tùy ý làm bậy, nhưng muốn đi hiểm đánh cược một lần, vẫn là có rất lớn cơ hội thoát thân. Dù sao, tự mình một người tồn tại, căn bản sẽ không gây nên quá nhiều thế lực chú ý. Nhưng hơn 200 số bất hủ cảnh tập hợp một chỗ, cái kia nhưng là khác rồi. Xét thấy cái này một giới đối với còn lại thế giới sinh linh ẩn có địch ý quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ không dám mạo hiểm. Những người này đều là nhận thần hoàng cùng Khuất Đao Tuyệt phó thác mới đến đây trợ giúp chính mình, hắn nhưng không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào hao tổn ở đây, như thế hậu quả hắn không chịu đựng nổi. Thế là, Đỗ Thiếu Phủ chỉ lưu bên dưới hai người tại Thương Hoàng Thạch Quật, ẩn núp trong bóng tối, một khi có tin tức truyền đến, Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc liền sẽ trực tiếp báo cáo đi qua, lại từ bọn hắn truyền lại cho nhóm người mình. Mặt khác, Khuất Đao Tuyệt lại phái ra hai người, chạy tới sư tổ lĩnh ẩn núp, những người khác thì là tiếp tục lên đường, hướng phía ngoại giới mà đi. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc mấy vị bất hủ cảnh cường giả trước kia khi xuất phát, có một thứ đại khái phương vị, Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người cũng là hướng về phía cái phương hướng này mà đi. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ đám người rời đi về sau, Thương Hoàng Thạch Quật bên trong, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tất cả mọi thứ đều dựa theo đi qua trật tự đâu vào đấy tiến hành, giống như cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng. Ngoại trừ trong núi đá cái kia cái cự đại hầm động, bất luận cái gì địa phương đều nhìn không ra chút nào dị thường. Bất quá tiếp xuống trong mấy ngày, có một nhóm lại một nhóm cường giả mà đến, đến Thương Hoàng Thạch Quật đến hỏi thăm tình huống. Đối với những người này, Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc người chủ sự cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói minh hoàn toàn chính xác là có không ít bất hủ chi cảnh nhân loại tới qua bọn hắn nhất tộc, đồng thời phát sinh xung đột. Những cái kia nhân loại mục đích chính là vì tìm kiếm Nhỏ Kỳ Lân một nhóm bốn người, nhưng khi bọn hắn biết được chính mình nhất tộc cũng không bắt được Nhỏ Kỳ Lân bọn hắn về sau, liền vội vàng rời đi, tiếp tục tìm kiếm đi, về phần cụ thể phương hướng, không được biết. Dạng này thuyết pháp cũng là Đỗ Thiếu Phủ giao phó xuống. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc bên kia thuyết pháp cũng là nhất trí, hắn biết mình hơn 200 người đến không cách nào giấu giếm, vì không cho cái này một giới chủng tộc đối với Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc sinh nghi, còn không bằng để bọn hắn nói chút nửa thật nửa giả nói, dùng cái này bỏ đi người bên ngoài đối bọn hắn nghi kỵ chi tâm. Sau đó, sư tổ lĩnh cùng Thương Hoàng Thạch Quật hai nơi địa phương, phân biệt có hai người lưu thủ, chờ tin tức, nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ chờ hơn 200 người xuất hiện. Cuối cùng vẫn là đưa tới Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên không ít chủng tộc coi trọng, bắt đầu tập kết một số lực lượng, triển khai lục soát. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người thì là ra roi thúc ngựa, hướng phía Nhỏ Kỳ Lân bọn người trước kia xuất hiện phương hướng mà đi. Trên đường đi, bọn hắn không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Bởi vì bây giờ Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, toàn bộ đều tại Đỗ Thiếu Phủ trong khống chế, bởi vậy cái này hai tộc phái ra mấy vị bất hủ cảnh cường giả động tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ được cho rõ như lòng bàn tay, sẽ theo lúc tiếp vào từ hai tộc trong tộc truyền đến tin tức, dọc theo đường, đám người lách qua một chút cường đại chủng tộc bụng, để tránh quấy nhiễu càng nhiều cường giả. Mặc dù có cố định mục tiêu, nhưng này mấy người cũng là một mực đang trong khi hành động, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ đám người cũng không thể ngay đầu tiên biết được phương vị của bọn hắn. Chỉ tới thứ 11 ngày thời điểm, bọn hắn mới lần nữa thu đến từ sư tổ lĩnh cùng Thương Hoàng Thạch Quật hai nơi gửi tới tin tức, Tiểu Lân. Tiểu Hoàng bọn hắn tìm được, căn cứ hai tộc tình báo, bọn hắn phái ra mấy vị bất hủ chi cảnh, đã khóa chặt một đoàn người phương vị. Mà Đỗ Thiếu Phủ cũng rốt cục biết được, trước kia cứu đi bọn hắn, chính là một vị nữ tử. Bất quá, cái này nữ tử tại đánh tan những cái kia truy sát người sau mang theo Đỗ Tiểu Bá bọn người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là bị hai tộc cường giả lần theo dấu vết để lại đuổi theo. Tìm tới liền tốt, chúng ta lập tức đuổi đi qua. Cho hai tộc bên trong phát đi tin tức. Trước ổn định bọn hắn phái ra cường giả, không nên tùy tiện xuất thủ. Khuất Đao Tuyệt ánh mắt sáng rực, nhẹ nói nói. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc lưu thủ trong tộc người, đều là bị Đỗ Thiếu Phủ gieo huyết hồn ấn, nhưng bọn hắn phái ra mấy vị cường giả thì không phải vậy, vẫn như cũ là thân tự do, bọn hắn mục tiêu vẫn là bắt Nhỏ Kỳ Lân mấy người. Nếu là tùy ý những người kia tùy ý xuất thủ, sợ là sẽ phải ủ thành cực kỳ đáng sợ hậu quả. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đối với Nhỏ Kỳ Lân bốn nhân tạo thành bất kỳ thương tổn. Mắt dưới, chỉ có thể từ bọn hắn trong tộc ra tay, ổn định những người kia, chờ mình cái này một bên đuổi tới, liền tất cả đều dễ dàng rồi. Chúng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, đi đầu mà động, xé mở không gian ghé qua. Hắn một bên đi đường, một bên tại tâm lý không ngừng suy tư, cái kia xuất thủ cứu đi Âu Dương Sản đám người thần bí nữ tử, đến cùng là cái gì thân phận. Theo lý thuyết, hắn tại 33 tại bên trong cũng không nhận ra quá nhiều người, nghiêm ngặt tính lên, hắn hẳn là cũng không nhận ra cái gì bất hủ cảnh giới nữ tử. Lúc trước tại thần võ thế giới đối với chiến ma thần ngã xuống về sau, xuất thủ cứu chữa mình bắt cung gia tộc những người kia, hiển nhiên cũng không có như thế thực lực, nghĩ không rõ lắm, Đỗ Thiếu Phủ liền không suy nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ là nhíu lại lông mày, hy vọng hết thảy đều có thể theo kịp, mấy vị chí thân tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Tiểu tử yên tâm đi. Chúng ta lần này, chắc hẳn sẽ không lại có biến cố gì phát sinh. Khuất Đao Tuyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói như vậy nói. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy gật đầu, mang theo cảm kích nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói. Thời gian phi tốc mà qua, lại là hai ngày thời gian lặng yên di chuyển. Mà chính là tại cái này một ngày, tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên nào đó một chỗ địa phương, một nhóm hai phe nhân mã đang giằng co lấy. Cái này hai phe nhân mã, một bên là thú tộc cường giả, tuy nhiên đều là thân người, nhưng lại đồng đều bảo lưu lại riêng phần mình chủng tộc đặc thù. Bọn hắn hết thảy có 7 người, trong đó 4 người cuồng phát như sư, vây quanh khuôn mặt một vòng, sau lưng đều là mọc ra một đầu đen bóng sắc đuôi bọ cạp, hiện ra hàn quang. Còn lại 3 người thì là đều sinh ra 8 cái đầu lâu, cái cổ tu lớn, nhìn qua cực độ quái dị cùng đáng sợ. Tại 7 người này vây quanh trung ương vị trí, một đạo bị quang mang bao phủ bóng dáng mà đứng, mơ hồ có thể thấy được nó thân thể tu lớn, Anna phong thái, yểu điệu tuyệt nhiên, tự hồ là một cái nữ tử. Nữ tử thân một bên có 3 cái hài đồng đứng, mỗi cái hài đồng tu vi đều phi thường tinh thâm, tương đương bất phàm. Một người trong đó nữ đồng trong tay, còn ôm một cái nữ tử, ở vào hôn mê trạng thái, tự như là nhận lấy bị thương, cũng không tỉnh lại. Mấy người kia, cũng không chính là Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng, Âu Dương Sản 4 người, bọn hắn bên người nữ tử, chính là lúc trước xuất thủ cứu bên dưới bọn hắn người. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc, Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc. Các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Nữ tử ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, nhìn thoáng qua vây khốn chính mình 7 người, nhẹ nói, âm thanh dễ nghe êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên đồng dạng. Đuổi nhiều như vậy thiên, rốt cục chặn đứng các ngươi, xem các ngươi lần này còn có thể trốn nơi nào. Bên ngoài bốn phía, một tên Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cường giả mắt thấy bị quang huy bao phủ nữ tử, âm thanh băng lãnh nói rằng, hắc hắc. Giao ra thân ngươi một bên 3 cái hài đồng. Chúng ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, mặt khác, một vị Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc lão giả lên tiếng, ý cười rét lạnh mà nói, chỉ có chết, ta sẽ không đem bọn hắn giao cho các ngươi. Nếu là muốn xuất thủ, liền không nên nói nữa dư thừa nói nhảm, trực tiếp động thủ tốt. Nữ tử tư thái không màng danh lợi, ngữ khí nhu hòa, không nhanh không chậm nói rằng, nàng đã quan sát qua, cái này chung quanh 7 người tu vi đều phi thường đáng sợ. Đều là bất hủ chi cảnh cường giả, thậm chí tu vi chân chính đều trên mình. Nhưng mà, đối mặt dạng này 7 người, nàng vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, cũng không cảm thấy e ngại, càng đã lui co lại, tốt. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cường giả tiếng hừ lạnh nói, chợt thân hình động không mà lên, hướng về nữ tử bay thẳng mà đi, cùng tiến lên, đánh nhanh thắng nhanh đi. Mặt khác 6 người gặp này, cũng là cùng khi thì động. Thẳng hướng thần bí nữ tử, trong nháy mắt, toàn bộ hư không bên trong các loại lực lượng pháp tắc ba động mà đi, giống như núi kêu biển gầm đồng dạng mãnh liệt, hám thiên động địa. Bá, đối mặt 7 người liên thủ tập sát, nữ tử không nói, hai tay tại trong hư không huy động lấy. Nàng 10 cây như hành trắng như vậy ngón tay nhỏ nhắn đột nhiên đánh ra, chỉ gặp hư không trực tiếp bị điểm ra 10 cái lỗ thủng, mà chính là tại cái này 10 cái lỗ thủng bên trong, riêng phần mình xông ra mảng lớn kiếm quang. Đón lấy 10 người mà đi, không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ngươi một người, cũng dám cùng ta 7 người chống đỡ. Hai tộc cường giả nhau cười lạnh, toàn lực xuất thủ. Kinh khủng sư hống thanh âm từ 4 vị Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cường giả trong miệng quát ra, đem không gian chấn động đến thành khối sụp đổ xuống, tiếp theo vỡ nát thành hư vô. Phía sau của bọn hắn, cái kia giống như lân giáp một loại đuôi bọ cạp đâm ra, nổi lên hắc quang, nhiếp hồn đoạt phách, giết. 3 tên Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc cường giả cũng là thi triển ra toàn thân lực lượng, 8 khỏa đầu lâu đều là hóa thành rắn đầu, tại hư không bên trong loạn vũ, phân biệt phun ra 8 loại màu sắc khác nhau năng lượng cột sáng, trực tiếp đánh úp về phía cái kia nữ tử mà đi. Âm, đây là một tiếng bất hủ cường giả ở giữa cường thế va chạm, song phương công kích một thoáng trong thời gian đụng vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng, cái kia hư không bị tạc thành từng mảnh hỗn độn. Phía dưới thổ địa xuất hiện vô cùng cự đại hầm động, xa xa sơn mạch bị khẽ quét mà qua, hóa thành bình, tất cả sự vật đều là tại trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Không biết tự lượng sức mình tiểu nương môn, chịu chết đi. 7 vị cường giả cười lạnh bên trong, lần nữa triển khai điên cuồng thế công. Một đạo thần thông giống như mưa giông chớp giật vậy hạ xuống, lít nha lít nhít hoành kích. Nữ tử ngoài thân kiếm quang trong nháy mắt bị đánh nát, những cái kia bị hắn phủi đi mà đi vết nứt không gian, cũng là ầm nổ tung. Một lần chính diện giao kích phía dưới, nàng chính là đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, đối phương lực lượng quá mạnh, đây chính là 7 vị bất hủ chi cảnh, lấy nàng một thân một người, căn bản là không có cách cùng những này cường giả đánh nhau. Ngô, nữ tử giữa cổ họng phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, tự hồ là nhận lấy không nhỏ chấn động. Nàng mắt thấy chung quanh bảy người, trên thân khuấy động ra một mảnh càng thêm hào quang sáng chói, đem chính mình cùng Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng bốn người toàn bộ bao phủ ở bên trong, khai thác mạnh nhất phòng ngự thái độ. Đối mặt như thế nhiều cường giả vây giết, nàng hoàn toàn không cách nào chính diện chống đỡ. A Di, nếu không ngươi vẫn là đem chúng ta giao ra đi. Cái này lúc, Đỗ Tiểu Bá nâng lên đầu nhìn về phía nữ tử, nói ra một câu nói như vậy tới. Đúng vậy A Di, bọn hắn muốn là ba người chúng ta người, chỉ cần chúng ta cùng những người kia đi, bọn hắn liền sẽ không lại khó xử ngươi. Chỉ là làm phiền ngươi đem chúng ta mẫu thân cùng một chỗ mang đi, và ngươi. Bên cạnh một bên, Đỗ Tiểu Hoàng cũng là lên tiếng. Đối nữ tử nói rằng, nàng ôm Âu Dương Sản, mắt to có mấy phần ảm đạm, đối với cái này đột nhiên xuất hiện đem bọn hắn cứu xuống nữ hài tử, mấy cái tiểu gia hỏa trong lòng vô cùng cảm kích, chỉ bất quá mắt bên dưới tràn diện nguy cấp, nếu như lại cứng rắn kháng đi xuống, đừng nói là mấy người bọn họ, liền liền cái này còn không biết thân phận A Di cùng mình Sản Nương đều đưa không có đường sống, cùng mọi người cùng nhau đi chết, còn không bằng đem chính mình mấy người giao cho cái kia hai tộc cường giả. Dùng cái này đến đổi được hai người Chu Toàn, không có chuyện gì, ta tạm thời còn chịu đựng được. Đã xuất thủ cứu các ngươi, vậy làm sao có thể lại để cho các ngươi lâm vào hiểm cảnh đâu? Nữ tử khẽ cười một tiếng, nói như vậy nói, nhưng nó trong khi nói chuyện lại là âm thanh lộ ra có mấy phần gấp rút, hiển nhiên chính nhận áp lực kinh khủng. Đang mấy người trong lúc nói chuyện, bên ngoài bảy người cường hãn thế công lại lần nữa hàng lâm xuống, hung hăng đánh vào nữ tử ngoài thân lồng ánh sáng phía trên. Cái kia lồng ánh sáng tựa như là một cái cự đại vỏ trứng, phát ra vỡ vụn thanh âm, sắp triệt để sụp đổ. A Di, ba cái tiểu gia hỏa vô cùng khẩn trương, nhao nhao hô nói. A Di, nhanh để cho chúng ta ra ngoài. Đỗ Tiểu Bá tiến lên, muốn níu lại nàng góc áo, nhưng bàn tay xuyên thấu quang mang, lại chỉ là mò được một mảnh hư vô. Lấy nữ tử tu vi, lấy Đỗ Tiểu Bá thực lực, còn không thể tới gần người, trên thân bên ngoài tự có vô hình pháp tắc bảo vệ, khiến người không cách nào tới gần. A Di, để cho chúng ta ra ngoài. Chỉ cần ngươi cùng ta Sản Nương không có việc gì, chúng ta làm như vậy rất đáng được. Đỗ Tiểu Hoàng nâng lên đôi mắt, cảm nhận được nữ tử tiếp nhận áp lực thật lớn, mắt to dâng lên vũ khí, có chút mông lung, chúng ta không sợ chết. Luôn có một ngày, cha ta nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, cái kia Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, khẳng định sẽ bị cha ta nhổ tận gốc, một cái cũng chạy không thoát. Đỗ Tiểu Lân mở miệng, âm thanh tuy nhiên non nớt, nhưng là trịch địa hữu thanh nói rằng. Một câu nói kia, khiến cho đến nữ tử thoáng sững sờ. Đúng vậy a, lấy của hắn tính cách, nếu người nào người trêu chọc nó thân nhân, cái kia hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Nếu như đem bọn ngươi giao ra, hắn khẳng định sẽ lần nữa oán hận tại ta đi. Nữ tử không có trả lời mấy cái tiểu gia hỏa, chỉ là dùng bé không thể nghe âm thanh, từ nói địa đạo, nghĩ đến cái kia đạo áo bào tím bóng dáng. Nữ tử những năm này sớm đã bình tĩnh như nước tâm tính, thế mà luôn luôn nhịn không được vẫn là sẽ nổi lên gần sóng, phá cho ta. Đang nữ tử lâm vào suy nghĩ thời điểm, một tiếng quát lớn đẩy ra. Tùy theo mà đến, chính là một đạo cự đại quang mang động không mà tới, ầm vang đánh trúng nữ tử ngoài thân lồng ánh sáng. Lần này, nguyên bản liền đã hiện ra vết trạng lồng ánh sáng cũng không còn cách nào tiếp tục tiếp nhận cự đại oanh kích chi lực, tại phanh một tiếng về sau, trực tiếp vỡ ra. Hóa thành bay múa đầy trời phù văn bay vụt, mà tại cái này lúc, nàng cùng bên người còn lại bốn người, tất cả đều bại lộ tại bảy người kia công kích bao trùm bên dưới. Chương 2832, cố nhân gặp cố nhân. Chết đi, bên ngoài bốn phía, bảy tên cường giả kêu to lên tiếng, triển khai điên cuồng công kích. Mỗi người đều đưa tự thân bất hủ chi cảnh tu vi thôi phát đến cực hạn, thiên địa rung rẩy, trời xanh rung rẩy, hư không lay động, cái kia đáng sợ năng lượng cuồn cuộn. Dẫn phát ra liên tiếp nổ đùng, trực tiếp chính là đánh vào nữ tử trên thân thể. Các ngươi mau trốn, cực kỳ nguy cấp thời khắc, nữ tử không kịp nghĩ nhiều, hai tay huy động, vạch phá hư không, đem Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng, Âu Dương Sản bốn người ném đi mà vào, mưu đồ bọn hắn có thể mượn cơ hội chạy trốn. Sau đó, nàng chính mình thân thể bị kinh khủng năng lượng đánh bay, đập trúng phương xa một tòa kỳ vĩ sơn phong, đem đụng thành một mảnh bột phấn, nổ lên một mảng lớn bụi mù. Hắc hắc, không trốn khỏi, Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc bên trong, có một vị cường giả cười lạnh, tám khỏa đầu lâu miệng lớn mở ra, phun ra bát đạo cột sáng, kích tại trong hư không nào đó một chỗ. Theo sau chính là nhìn thấy, nơi đó xuất hiện một cái lỗ đen, bốn đầu bóng người từ đó ngã ra, rơi xuống ở trước mặt bọn họ. Nhỏ Kỳ Lân, Chí Tôn Nghĩ Hoàng, Ngô. Còn có cái này cả người Hoài Kim cánh đại bằng điểu huyết mạch nhân loại, rốt cục đều bắt được. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cũng là có cường giả bay lên, đem ba cái hài đồng tiếp trong tay dẫn theo, khuôn mặt phía trên nở rộ nụ cười, vạn phần kích động. Về phần Âu Dương Sản, thì là trực tiếp từ hư không bên trong cắm xuống dưới, đem mặt đất ném ra một cái kinh khủng động sâu. Không uổng công ta hai tộc tổn thất nhiều như vậy tộc nhân. Chỉ cần có thể đạt được cái này nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng, liền hết thảy đều đáng giá. Bác Kỳ Đại Xà nhất tộc cường giả gật đầu, nói như vậy nói. Lúc trước biết được cái này nhỏ Kỳ Lân bốn người hành tung về sau, hai tộc bọn họ cường giả vây bắt bên trong, lại là có không ít tộc nhân chết tại cái này nữ tử trong tay. Nếu không, lấy bốn người này thực lực, làm sao có thể trốn qua mấy vị trảm chân cường giả chi thủ, như thế hao tổn. Đối với bọn hắn hai tộc tới nói, cũng không coi là nhỏ, nhưng bây giờ chỉ cần có thể đạt được nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng, còn có cái kia thân Hoài Kim cánh đại bằng điểu huyết mạch nhân loại, liền hết thảy đều là đáng giá. Trong tộc truyền đến tin tức, để cho chúng ta tạm thời không cần ra tay, tự hồ có cường giả một mực đang theo đuôi mấy người kia, bảo hộ lấy bọn hắn, sợ chúng ta đưa tới ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ xem ra, tự hồ cũng không có cái gì cường giả. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc trong bốn người, có một người mở miệng nói rằng, mang theo một chút nghi hoặc, các ngươi trong tộc cũng truyền tới dạng này tin tức sao? Bác Kỳ Đại Xà nhất tộc ba người tất cả đều là sững sờ thần, nguyên lai, không chỉ là chính mình trong tộc cho bọn hắn mang hộ lời nói, muốn nhóm người mình chậm dần hành động. Nhưng mà, bọn hắn thật vất vả đem cái kia thần bí nữ tử cùng cái này bốn cái từ nhỏ thế giới mà đến người chặn được, làm sao có thể tùy tiện bỏ mặc bọn hắn rời đi? Dạng này hấp dẫn cực lớn phía dưới. Cho dù là bốc lên bị cường giả chặn giết phong hiểm, bọn hắn cũng phải đánh cược một cược, nhưng lấy mắt bên dưới tình thế xem ra, cái này tin tức tựa hồ có chút hư giả, hẳn là trong tộc đạt được sai lầm tình báo. Cái kia nữ tử đến cùng là lai lịch gì, lại có lấy bất hủ chi cảnh tu vi? Nếu như không phải nàng, hai chúng ta tộc làm sao lại tổn thất nhiều người như vậy? Hồng Hoang Hạc Sư tộc một vị lão giả đưa ánh mắt về phía nơi xa, nơi nào là cái kia thần bí nữ tử kích xạ đi ra phương hướng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, muốn đem cái kia nữ tử nghiền xương thành tro. Ta nghĩ đến một người, cái này lúc, Bác Kỳ Đại Xà trong tộc, có người nói chuyện, ai? Những người còn lại đều là nhìn về phía người này, muốn nghe được của hắn thuyết pháp. Năm gần đây, cái này Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên bên trong, có một nữ tử cấp tốc cuộc khởi. Ngắn ngủi mấy chục năm bên trong, chính là trực tiếp từ Quy Hư Viên Mãn chi cảnh, đạt tới về sau Trảm Chân Viên Mãn, dạng này tốc độ thật là đáng sợ. Toàn bộ tam thập tam thiên cũng tìm không ra mấy cái dạng này yêu nghiệt hạng người. Cái kia Bác Kỳ Đại Xà tộc cường giả tám khỏa đầu lâu bên trên con mắt đều phát ra sáng lên ánh sáng, nhẹ nhàng nói ra, mà cái kia nữ tử lúc trước sở tu chi pháp, chính là Quang Minh pháp tắc. Cho nên, cái này một giới rất nhiều người xưng là Quang Minh thần nữ, cái này suy đoán ngược lại là có lý. Bất quá cái kia Quang Minh thần nữ chân chính là người này a, nàng đến cùng là làm sao tu luyện, thế mà tiến cảnh như thế thần tốc. Vậy mà lại đạt đến bất hủ chi cảnh, cái này cũng khó mà tin nổi. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc bên trong, có người rung động trong lòng, sắc mặt ngạc nhiên nói rằng, ai đều biết rõ, sinh linh tu hành, mỗi một cái cảnh giới ở giữa đều là ngăn cách nhau như trời với đất, tùy tiện không thể vượt qua. Cái kia một đạo huyền quang vắt ngang, đem bao nhiêu thiên kiêu anh tài ngăn cản ở ngoài. Mà vị kia thần nữ, lại là chỉ tốn thời gian mấy chục năm, liền từ Quy Hư Viên Mãn chi cảnh, tu luyện đến bất hủ cảnh giới. Đây chính là ròng rã ba cái lớn cảnh giới a, đây quả thực thật là đáng sợ. Phóng nhãn toàn bộ tam thập tam thiên, vãn cổ tuyệt kim, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra mấy cái dạng này khủng bố người. Từ vừa rồi cái kia nữ tử tu luyện chi pháp bên trên nhìn, hẳn là chính là nàng không sai được. Có người dậm chân mà đi, nói như vậy nói. Nàng trưởng thành quá nhanh, dạng này địch nhân giữ lại không được, vẫn là triệt để trừ bỏ cho thỏa đáng. Bác Kỳ Đại Xà tộc một vị cường giả đầu lâu rung động. Phun ra bát đạo sáng chói cột sáng, đang vào một chỗ, hình thành một cái lưới lớn vươn hướng phương xa, đem một đầu mảnh khảnh thân thể cướp lấy mà quay về. Cái này đạo thân thể, chính là cái kia bị đánh bay thần bí nữ tử. Này lúc, nàng trên người quang mang tận đều là tản ra, lộ ra diện mục thật sự. Một trương thanh lệ tuyệt mỹ gương mặt hiện ra trong tầm mắt của mọi người, một đầu tuyết phát nặng dưới, giống như tơ bạc, cây cây khiết trắng. Tại nàng trên thân, mang theo cực độ xuất trần khí chất. Tự hồ là muốn giao qua một phương thiên địa đều áp chế đến ảm đạm phai mờ. Không xem qua dưới, nữ tử thân phụ trọng thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một sợi vết máu, vì nàng xuất trần khí chất tăng thêm một sợi thê diễm. mặc kệ nàng là cái gì thần nữ, hôm nay liền trực tiếp kết đi. Nếu như lưu cho nàng nhiều thời gian hơn đi trưởng thành, đối với chúng ta hai tộc tới nói, sẽ là họa lớn trong lòng. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc bên trong, một người tới đến nữ tử trước mặt, sát khí lập tức bắn ra. Ông! Một cây đuôi bọ cạp dựng thẳng lên, hiện ra hàn quang, đột nhiên ngũ đông dưới, định trực tiếp xuyên thủng nữ tử đầu lâu, cùng lúc biến mất nó nhục thân cùng nguyên thần. A-di! Một bên, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân hai người lên tiếng kinh hô, lo lắng che kín hai tấm nho nhỏ khuôn mặt. Mà Đỗ Tiểu Bá thì còn ở vào cứ thế thần bên trong, bởi vì cái kia nữ tử dung mạo cùng hắn trong trí nhớ nào đó một khuôn mặt bề ngoài trùng hợp, nhưng mà Đỗ Tiểu Bá lại không dám tin tưởng, đã cách nhiều năm, hắn thế mà lần nữa gặp được người này. Bá, một sợi quang mang phun bắn mà đi, cái kia đuôi bọ cạp chảy xuôi lấy kim loại sáng bóng, một thoáng lúc chính là rơi xuống nữ tử trước mặt. Nữ tử gặp này, trong con mắt vô hỷ vô bi, phá lệ lạnh nhạt, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại màn. Tựa hồ là tỉnh chờ lấy vận mệnh tuyên án. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cường giả động sát cơ, chỉ cần cái kia đuôi bọ cạp đưa nàng đánh trúng, liền không còn cơ hội may mắn, nàng phải đối mặt chỉ có chết vong một đường. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên có một thanh âm tại đám người bên tai bỗng nhiên vang lên, đột như kỳ lai, khiến cho đến tất cả mọi người giật mình. Ngươi như thương nàng một chút, ta tất để ngươi nhận hết địa ngục cực hình, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm này hạ xuống, nương theo mà tới là một mảnh chướng mắt đao quang chém xuống, trực tiếp chính là đánh trúng vào cái kia Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cường giả đuôi bọ cạp. Cái này đao quang vô cùng kinh khủng, xẹt qua thời điểm mang theo đặc biệt pháp tắc ba động, nhiễu loạn cái này một phương khu vực trật tự. Khanh! Một tiếng kim loại giao minh thanh âm đẩy ra, cái kia đuôi bọ cạp trong nháy mắt bị đao quang chém ra, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cường giả trong cổ họng phát ra một đạo thê thảm tru lên, hắn cấp tốc chợt lui ra. Dọc dọc máu đen từ đứt gãy đuôi bọ cạp bên trên nhỏ xuống, mang theo kịch độc, đem hư không ăn mòn ra một cái đáng sợ lỗ đen. Người nào, đi ra cho ta! Hắn giận dữ không thôi, há miệng gào thét lớn, bỗng nhiên nhận cường giả tập kích, để nổi trận lôi đình. Khó nói, thật sự có cường giả theo đuôi bọn hắn, thời khắc tại bảo hộ lấy mấy người kia hay sao? Một thoáng lúc ở giữa, những người còn lại tâm lý, đều không tự giác dâng lên ý nghĩ như vậy. Bọn hắn trong tộc truyền đến tin tức. Khó nói cũng không là sai lầm tình báo, điều này làm cho ý nghĩ, để hai tộc bảy vị cường giả, tâm lý đều là ngưng trọng lên. Bá bá bá, chính tại bọn họ trong suy tư, trong hư không từng đầu bóng dáng xuất hiện, dậm chân đi ra, những này bóng dáng chung vào một chỗ, lại có hơn 200 nói. Một người cầm đầu, trong tay vác lên một thanh đại đao, đao mang phun ra nuốt vào bên trong, phóng xuất ra bá thiên tuyệt địa khí tức, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, mà những người còn lại... cũng đều là từng cái khí tức cường đại, mỗi người tu vi đều là mạnh mẽ phi thường, bất hủ chi cảnh. Hơn 200 tên bất hủ chi cảnh, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc cường giả, đều không tự chủ được trừng lớn con mắt, kinh hoảng vô cùng thì thào nói, bọn hắn thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, tim đập đến kịch liệt, trong cổ họng giống như là ngăn chặn cái gì đồ vật đồng dạng, những này cường giả đến, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Hơn 200 bất hủ, đội hình như vậy, đừng nói là bọn hắn bảy người, chính là hai tộc tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không đủ người ta một vòng càn quét. Đặt ở toàn bộ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong, có được hơn 200 bất hủ cường giả thế lực, sợ là cũng có thể đếm được. Cái này, những người này là cái gì đến đầu, lại có nhiều như vậy cường giả? Hai tộc cường giả trong miệng phát khô, có chút sợ không được đầu não. Bọn hắn có chút hối hận không nên không có nghe từ trong tộc phân phó. Khăng khăng xuất thủ đối phó cái kia nữ tử cùng nhỏ Kỳ Lân bọn người. Trên thực tế bọn hắn không biết là, bọn hắn trong tộc cho bọn hắn truyền tin, mục đích cũng không phải là sợ bọn họ trêu chọc đến không đắc tội nổi người, mà là hết thảy đều từ Đỗ thiếu phủ chỗ bày mưu đặt kế, vì không cho cái này bảy vị bất hủ cường giả đối với nhỏ Kỳ Lân chờ nhân tạo thành thương tổn. Lão cha, thiếu phủ thúc, cha, hai tộc cường giả trong tay, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba cái tiểu gia hỏa ánh mắt rung động. Nhìn thấy cái kia đạo từ hư không bên trong dậm chân đi ra thanh niên áo bào tím, không khỏi là kinh hỉ hô to lên, cái kia nói tuyệt nhiên thanh niên, cũng không chính là cùng bọn hắn thất lạc thật lâu Đỗ thiếu phủ a. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, tại dạng này cuối cùng quan đầu, bọn hắn lớn nhất dựa vào ngay lúc này từ trên trời giáng xuống, đi vào trước mặt của bọn hắn. Bảy người này, toàn bộ cầm xuống, nhìn thấy hai tộc bảy người tại cứ thế thần, khuất đao tuyệt cánh tay vung lên, đối sau lưng hơn 200 người nói rằng. Hắn nói vẫn chưa nói xong, từng đầu thân hình chính là bắn ra, trong nháy mắt nhào về phía bảy người, cường đại uy thế cuốn liền cùng một chỗ, dẫn tới phương viên ngàn trong vòng vạn dặm gió mây biến sắc, cái kia lực lượng pháp tắc ba động, cuồn cuộn như sấm. Tại cái này đáng sợ uy năng áp bách phía dưới, bảy người căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, run run rẩy rẩy. Tiêu pha của bọn họ mở, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Bá ba người rốt cục thu hoạch được tự do, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ phương hướng đánh tới. Tiểu Bá, Tiểu Lân, Tiểu Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ giang hai cánh tay, đem ba cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, nhìn lấy ba người dáng vẻ, tâm hắn đau vô cùng. Cha, ngươi rốt cục tới cứu chúng ta. Đỗ Tiểu Hoàng cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, mắt to bên trong cút ra khỏi nước mắt nước, mười phần ủy khuất. Nhỏ Kỳ Lân cũng là đem đầu chôn ở Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, mắt to nháy nháy. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý chua chua, kém chút rơi lệ. Đều do ta, quái ta không có bảo vệ tốt các ngươi. Hắn tâm lý vô cùng tự trách, nếu như không phải là của mình thực lực không đủ, làm sao lại để ba cái tiểu gia hỏa bị như thế đại nạn. Hắn làm sao có thể nhìn không ra, không thấy những ngày này, bọn hắn nhận lấy bao nhiêu khổ, này lúc cái này ba người trên thân, cũng còn có không nhẹ thương thế. Mẫu thân. Cha, nhanh cứu mẫu thân. Đỗ Tiểu Lân đưa tay chỉ hướng phía dưới, nơi đó có một cái cự đại lỗ đen, trong động còn có mơ hồ có lấy sinh linh khí tức phát ra. Nam nhân bà. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt run rẩy, phi thân mà rớt tiến vào trong động. Không bao lâu, trong ngực hắn ông một cái hôn mê nữ tử đi ra, chính là Âu Dương Sản. Hơi kiểm tra một chút nàng lúc này trạng thái, Đỗ Thiếu Phủ mày nhăn lại, phát ra Âu Dương Sản nguyên thần nhận ăn mòn, bị một mảnh hắc khí nơi bao bọc, rất là nghiêm trọng. Bất quá, tự hồ có một cổ lực lượng đang cùng cái kia hắc khí đối kháng, hình thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, ngăn cản những cái kia hắc khí. Ngươi, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc nhất động, ánh mắt khuynh hướng một bên, phun ra một chữ đến, nhưng lại không còn có đoạn dưới. Tại hắn trong tầm mắt chỗ, một vị sợi tóc tuyết trắng nữ tử chính đưa lưng về phía hắn, đang muốn rời đi. Ngươi đã đến liền tốt, ta phải đi. Nữ tử quay đầu lại, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi. Ngươi có khỏe không? Đỗ Thiếu Phủ có chút không tự nhiên, hắn đem Âu Dương Sản thu vào hoang cổ trong không gian, nhẹ nhàng đối nữ tử nói rằng. Ta rất khỏe. Nữ tử cười một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn lay động một sợi ngân bạch sợi tóc nói. Đỗ Thiếu Phủ trầm mặt, hắn nhìn lấy nữ tử cái kia đầy đầu tuyết trắng, tâm lý ẩn ẩn có chút rung động cảm giác. Loại cảm giác này nói không tốt, cũng không phải là như lúc trước một loại động tình, nhưng vẫn là cảm thấy có chút đau lòng. Tại thần võ thế giới trước kia thời điểm, hắn cùng cái này nữ tử hai nhân gian phát sinh quá nhiều sự tình, cho nên từ tình cảm chân thành hướng đi người lạ. Đỗ Thiếu Phủ năm đó cũng từng nghe nói cái này nữ tử một số truyền thuyết, có người thấy được nàng tại trên ngọn núi khô tọa hơn tháng, lúc khóc lúc cười. Cuối cùng, nữ tử nó trong vòng một đêm, 3000 sợi tóc trắng như tuyết, toàn thân tràn ngập thần quang, gây nên thiên địa dị tượng, có màu đen lôi đình giáng lâm, chấn kinh tứ phương, sau cùng tại trong tiếng cười lớn rời đi. Từ nay về sau, toàn bộ thần võ thế giới liền cũng không có xuất hiện nữa tung tích của nàng. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới, thế mà tại cái này trong vòng 33 ngày, còn có thể lần nữa nhìn thấy nàng, thở dài một tiếng từ trong miệng hắn phát ra, trong lúc nhất thời hắn tâm lý cảm khái vô hạn. Cái này nữ tử không phải người bên ngoài, chính là năm đó cùng mình có rất nhiều gút mắt Thạch Long Đế quốc đại công chúa, Trình Thắng Nam. Cố nhân gặp cố nhân, gì có thể kiếm thông dong. Nàng vẫn là như vậy đẹp tuyệt nhân gian, duy chỉ có biến hóa, chính là cái kia đầu tóc trắng, kể ra lấy đi qua rất nhiều bừng tỉnh chuyện cũ. Lần này, thật sự muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi xuất thủ, Tiểu Bá Tiểu Lân bọn hắn liền nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ một hồi, mọc ra một hơi đến, đi đến nữ tử trước mặt, chân thành đối nàng gửi tới lời cảm ơn nói. Vô luận như thế nào, đi qua sự tình đã đi qua, có chút sự tình hắn từ lâu thả dưới, chỉ là hôm nay nhìn thấy, kích thích Liễu Trần Phong tại sâu trong đáy lòng một ít trí nhớ mà thôi. Ngươi không cần cảm ơn ta, tốt xấu đều là từ một cái thế giới mà đến, ta đã gặp, liền không có không ra tay đạo lý. Trình Thắng Nam ý cười không màng danh lợi, không vui không buồn. Nàng như là nâng lên lớn nhất dũng khí, đem một đôi sáng ngời con ngươi nâng lên, nhìn về phía trước mắt thanh niên áo bào tím. Tấm kia khuôn mặt quen thuộc phía trên, rõ ràng so những năm qua càng nhiều hơn mấy phần cương nghị, tăng thêm mấy phần thành thục vận vị. Tại thời khắc này, Trình Thắng Nam tâm lý đột nhiên bình tĩnh. Nguyên bản, nàng tại gặp được Âu Dương Sản bọn người về sau, biết rõ Đỗ Thiếu Phủ khẳng định cũng đã đi tới Tam Thập Tam Thiên. Không khỏi trong lòng hù dọa rất nhiều gợn sóng. Vừa mới cái này thanh niên áo bào tím xuất hiện thời điểm, cũng làm cho nàng không tự giác có chút tim đập nhanh hơn. Đi qua, chính mình cho hắn mang đến lớn như vậy thương tổn, hay không gặp gỡ hẳn là mới là tốt nhất kết cục. Nhưng bây giờ, Trình Thắng Nam minh bạch, có chút sự tình nên thả bên dưới thời điểm liền phải thả dưới, đồng thời nhìn Đỗ Thiếu Phủ dáng vẻ, hắn từ lâu không còn so đo. Duy chỉ có tồn tại, có lẽ vẫn là giữa hai người điểm này mông lung ngăn cách, còn vung đi không được. Tiểu tử, làm xong, chúng ta rút lui đi. Cái này lúc, Khuất Đao Tuyệt đi vào Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, đối với hắn nói rằng, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia bảy tên Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Lớn Nói nhất tộc cường giả, đã là bị hơn 200 tên Bất Hủ Chi Cảnh cầm xuống. Tại tuyệt đối thực lực nghiền ép phía dưới, bảy người này không có bất kỳ cái gì may mắn lý lẽ, chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt, chuẩn bị rút lui Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đi. Tại cái này một giới dừng lại lâu một khắc, liền nhiều hơn một khắc nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, đối với Khuất Đao Tuyệt nói rằng, sau đó, hắn đảo mắt nhìn về phía Trình Thắng Nam, hỏi, ngươi tại cái gì chỗ đặt chân? Nếu không theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến Vô Thượng Thường Dung Thiên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Trình Thắng Nam, muốn biết rõ nàng bây giờ tình huống, cùng lúc, hắn trong lòng cũng không ngừng cảm thán, lúc trước bọn hắn hai nhân gian thực lực không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ, Trình Thắng Nam đã đạt đến bất hủ cảnh giới, khủng bố như vậy, đem chính mình hất ra quá xa. Bất quá ngẫm lại cũng lại thoải mái, nàng hẳn là cũng có chính mình cơ duyên, đồng thời chắc hẳn trước kia liền đã cách khai thần võ thế giới, đi vào tam thập tam thiên. Nơi này tu luyện điều kiện so thần võ thế giới tốt hơn nhiều lắm, ta một người quen thuộc, cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất tốt. Trình Thắng Nam ôn hòa cười một tiếng, nói, các ngươi nhiều người như vậy lại tới đây, sợ là sẽ phải gây nên cái này một giới rất nhiều sinh linh địch ý, vẫn là mau chóng rời đi thôi, về sau, vẫn là có cơ hội gặp lại. Nàng toàn thân tràn đầy một cổ nồng đậm thánh khiết khí tức, tựa như là một đóa thịnh phóng tại băng thiên tuyết địa bên trong hoa sen, phá lệ thanh lệ rung động lòng người. Ngươi cũng thụ thương, chính mình phải cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ gặp này, chỉ có thể lần nữa gật đầu, như là căn dặn nói. Chương 2833, chặn giết. Tốt. Trình Thắng Nam nhẹ nhàng gật gật đầu, đầy đầu tuyết tóc trắng tia khinh vũ, để cho nàng nhìn qua tựa như là vượt khỏi trần gian tiên tử. Nàng sau khi nói xong, trực tiếp nhẹ nhàng dậm chân mà động, hướng về phương xa đi đến. Một bước phóng ra phía dưới, chính là thiểm lược đến ngoài trăm dặm, lại một bước đi dưới, biến mất nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. A-di gặp lại, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba cái tiểu gia hỏa có chút không bỏ, đối Trình Thắng Nam biến mất phương hướng không ngừng huy động tay nhỏ. Trong ba người, chỉ có Đỗ Tiểu Bá gặp qua Trình Thắng Nam, biết rõ nàng và mình thiếu phủ thúc ở giữa sự tình. Xem ra trong này có cố sự a. Một bên, Khuất Đao Tuyệt một đoàn người nhìn một chút Đỗ Thiếu Phủ, gặp nó này lúc chính hai mắt trống rỗng mà nhìn xem nữ tử rời đi phương hướng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Tiểu tử, người đều đi, đừng ngây ngô. Lăng Phong tiến lên, nhếch miệng lên một vòng kỳ quái đường cong, vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai nói. Thiếu Phủ sư đệ nha, ngươi cùng vừa rồi cái kia nữ tử ở giữa. Long Tam càng là trực tiếp, hướng Đỗ Thiếu Phủ không ngừng nháy mắt, lộ ra ngươi hiểu được biểu lộ. Mấy người kia tâm lý cũng rất tò mò, bọn hắn đều rất muốn biết rõ, cái kia nữ tử cùng chính mình cái này Đỗ sư đệ ở giữa, đến cùng có như thế nào quan hệ. Cùng lúc, đám người cũng cực kỳ cảm thán, vì cái kia nữ tử thực lực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử đã đủ biến thái, nhưng hiện tại xem ra, từ thần võ thế giới mà đến người bên trong, thế mà còn có mạnh hơn hắn. Mấy vị sư huynh, các ngươi nghe nói một câu sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ung dung. Thở dài nói, tâm lý tựa như là dâng lên vô hạn cảm khái, than thở nhân sinh. Nhìn thấy hắn lộ ra dạng này một bộ sầu não bộ dáng, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người là vui vẻ, càng thêm đối với Đỗ Thiếu Phủ sự tình cảm thấy hiếu kỳ. Lời gì? Mấy người tất cả đều sướng đến phát rồ rồi, rất muốn biết rõ Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc muốn nói ra lời gì tới. Bọn hắn quyết định dựng thẳng lên lỗ tai nghiêm túc nghe, đồng thời muốn một mực ghi tạc tâm lý. Ngày sau cái này sự tình tuyệt đối có thể lấy ra trò cười hắn. Đỗ Thiếu Phủ lo nghĩ, đột nhiên sa sút rủ xuống bên dưới đầu, thở dài thở ngắn mà nói, không biết rõ chư vị sư huynh phải chăng nghe nói qua, ưa thích bát quái người, đều rất cần ăn đòn. Câu nói này, làm cho mấy người tất cả đều là trừng ánh mắt lên, không quá minh bạch ý tứ trong đó. Nửa ngày qua đi, bọn hắn phương mới ý thức tới, gia hỏa này cũng không chính là đang nói nhóm người mình sao. Móa! Tiểu tử ngươi ngứa da ngứa thật sao? Dám nói chúng ta cần ăn đòn, chúng ta thực sự là muốn bát quái một chút, nhưng ngươi tiểu tử lại là ở đâu ra lòng tin, dám nói muốn đánh chúng ta. Liền hướng về phía câu nói này, chúng ta vẫn là trước đánh ngươi một chầu lại nói. Mấy người chẳng lẽ tức giận không thôi, hướng về phía Đỗ thiếu phủ rống to nói. Bọn hắn thật sự là có chút khí, cái này tiểu tử thật đúng là cái nhân tinh, vậy mà bày ra một bộ thất lạc tư thái, trên thực tế lại là đào sông hố chờ mình mấy người nhảy vào, đánh hắn. Khuất Đao Tuyệt cười mắng một tiếng, trực tiếp hướng về Đỗ thiếu phủ tấn công đi qua, nhưng Đỗ thiếu phủ làm sao có thể để bọn hắn toại nguyện, sớm đã là xông về phương xa. Truy, người liên can chờ gặp này, tất cả đều đuổi đi qua. Hư không trong thông đạo, đám người một đường mà đi, chạy về lỗ sâu không gian phương vị, chuẩn bị rút lui kiền hư tỉnh Hoa Thiên. Đỗ thiếu phủ thân vừa đeo lấy ba cái tiểu gia hỏa, hắn đã đi qua hoang cổ không gian bên trong, nhìn một chút Âu Dương Sản bây giờ tình huống. Tốt tại bọn họ cầm Hạ Hồng Hoang Hạc Sư cùng Bát Kỳ Đại Xà hai tộc bảy vị bất hủ cường giả, đồng thời tại bọn họ trong nguyên thần giao huyết hồn ấn, Âu Dương Sản thương thế, tại Hồng Hoang Hạc Sư cường giả xuất thủ tình huống dưới, cũng không nghiêm trọng, xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt, cái này khiến Đỗ thiếu phủ lớn lớn giãn ra một hơi tới. Mặt khác, nhân tộc Cổ Hoàng cùng Tất Phương Cổ Tổ hai người, lúc trước Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc hộ tộc đại trận bên trong, đã từng nhận lấy không nhẹ bị thương. Mắt bên dưới thông qua cứu chữa, cũng là vừa tỉnh lại, lần này hành động xem như rất thuận lợi, chỉ là chậm trễ thời gian có chút lớn, Long Tam mở miệng, nhẹ nhàng mà nói, đúng vậy a. Bất kể nói thế nào, mục đích của chúng ta đã đạt thành. Chỉ cần đi vào lỗ sâu không gian, liền có thể thẳng tới Vô Thượng Thường Dung Thiên, trở lại Vũ Thanh Thần Quốc, Lăng Phong gật đầu một cái, nói tiếp nói, chúng ta dù sao còn không hề rời đi, còn chưa thể phớt lờ. Từ nơi này đuổi tới lỗ sâu không gian, chí ít còn cần hao phí hơn phân nửa tháng quan cảnh, trong thời gian này nhất định phải cẩn thận. Khuất Đao Tuyệt thì là hiển nhiên rất cẩn thận, khẽ nhíu lấy lông mày nói rằng, bọn hắn đoàn người này đi vào kiền hư tỉnh Hoa Thiên, mục tiêu quả thực không nhỏ, nếu là dẫn tới rất nhiều chủng tộc thăm dò lời nói, rất có thể không cách nào đi ra nơi này. Mắt bên dưới lớn nhất kỳ vọng, chính là Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc hai bên không có đi để lọc tin tức. Ngươi nói không sai, chúng ta là hẳn là cẩn thận một chút. Long Tam nghe vậy, biểu thị tán đồng nói. Ta rất hiếu kỳ, cái này kiền hư tỉnh Hoa Thiên sinh linh, vì cái gì đối với mặt khác 32 thiên có mang địch ý? Lăng Phong không hiểu, nói như vậy nói. Trên thực tế vấn đề này, những người khác cũng rất muốn biết rõ, bất quá bọn hắn những người này đều là từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến, đối với tam thập tam thiên bên trong sự tình giải đến cũng không cẩn thận, cho nên không cách nào biết được. Về sau, luôn có cơ hội biết được. Khuất Đao Tuyệt mở miệng, tiếp theo lại từ tốn nói một câu, chúng ta đi đường đi. Đại khái lại trải qua thêm 4-5 ngày, liền có thể đến lỗ sâu không gian vị trí. Nó lúc, sớm tại Đỗ thiếu phủ một đoàn người cùng Trình Thắng Nam phân biệt, chuẩn bị rời đi một giới thời điểm, kiền hư tỉnh Hoa Thiên nội một chỗ địa phương, lại là có không ít chủng tộc cường giả tụ tập ở cùng nhau. Những này chủng tộc đều là hóa thành hình người, nhưng đồng đều bảo lưu lại một bộ phận chủng tộc đặc thù. Có trên đầu lớn gốc, có trán đầu lớn bao, có da thịt bao trùm miếng vảy, còn có trong miệng mọc ra răng nanh chờ chút. Những người này trên thân, đều là tràn ngập cường đại khí tức, trong mơ hồ cùng chung quanh hư không dung thành một thể, tu vi thâm bất khả trắc. Theo chúng ta lấy được tin tức, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc từng đuổi bắt qua một cái nhỏ kỳ lân, một cái chí tôn nghĩ hoàng, còn có khác hai danh nhân loại. Chúng ta cũng đã được nghe nói, hai tộc bọn họ vận khí quả thực không tệ. Lại có thể tìm tới nhỏ kỳ lân cùng chí tôn nghĩ hoàng, mặt khác nghe nói cái kia hai danh nhân loại bên trong, còn có một người người mang kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch, cũng là bất phàm, bất quá gần nhất giống như xuất hiện càng nhiều nhân loại cường giả, mấy ngày trước đây cái kia Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, đều từng hướng ngoại giới truyền lại qua tin tức, nói là bọn hắn tao ngộ nguy cơ, có nhân loại cường giả giết đến tận bọn hắn trong tộc, căn bản ngăn cản không nổi. Thế nhưng là chúng ta về sau đuổi đi qua thời điểm, cái này hai tộc lại đổi giọng, điểm này rất kỳ quái, rõ ràng là hướng chúng ta cầu cứu, nhưng cuối cùng nhưng lại phủ nhận, chỉ nói những cái kia nhân loại tìm kiếm nhỏ kỳ lân chờ nhân vô quả, liền trực tiếp rời đi. Nhìn hai tộc bọn họ dáng vẻ, tựa hồ xác thực không có kinh lịch cái gì quá lớn kiếp nạn, những cái kia cường giả cơ hồ cũng còn sống, chỉ có Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc tộc trưởng ngã xuống, chắc hẳn. Những cái kia nhân loại biết được chúng ta cái này một giới không vui nên bọn hắn, cho nên mới không có náo ra càng lớn động tĩnh đi, không. Cái này sự tình rất là kỳ quặc, nhất định có cái gì chỗ mấu chốt chúng ta không có nắm chắc đến. Không ít người đều nghị luận ầm ĩ, vì thế Lần Sự Tình cảm thấy rất là nghi hoặc, có rất nhiều người phát giác được chuyện quỷ dị chỗ. Bất quá, ai cũng muốn không rõ, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, cái này hai tộc tại sao lại thay đổi xoành xoạch, ở đây đám người cũng không tin tưởng, cái kia hai tộc truy sát nhỏ Kỳ Lân bọn người, mà những cái kia nhân loại giết đến cửa về sau, lại không hề làm gì, liền trực tiếp rời đi. Ta được đến một cái nhất mới tin tức, ngay tại cái này lúc, một vị lão giả mở miệng nói, cái này lão giả tướng mạo nhìn mười phần kỳ quái, mọc ra một cây gần như nửa trượng lớn cái mũi, tự hồ bản thể là một con voi loài sinh linh. Hắn mới mở miệng, tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra đi qua, chỉ nó nghe hắn nói, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc liên thủ truy sát nhỏ Kỳ Lân bốn người, về sau bị một vị thần bí nữ tử cứu. Mà sau đó, hai tộc cường giả lại đuổi kịp bọn hắn, đồng thời thành công chặn lại, chỉ bất quá, sau cùng cái kia từ ngoại giới mà tới hai hơn trăm nhân loại cùng lúc xuất hiện, đem hai tộc người cầm bên dưới. Nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng cũng bị bọn hắn bình yên mang đi, thế mà cứu đi nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng bọn người. Mọi người ở đây nghe vậy, chẳng lẽ cảm thấy rất là kinh ngạc, thầm nói những cái kia nhân loại quả nhiên cường hãn. Không sai, ta cũng nhận được cái này tin tức, bên cạnh một bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một vị hai mắt toát ra lục quang lão giả lên tiếng, khẳng định nói, người này một sông đồng lỗ tự như lưỡi dao đồng dạng, mang theo độ sâu nhạy cảm chi ý, bị hắn nhìn lên một cái, liền giống bị một đầu kinh khủng cự lang để mắt tới đồng dạng, để cho người ta tâm lý tự dưng phát lạnh. Cũng tốt, cái kia Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, nếu như thành công bộ hoạch nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng, chúng ta còn không tốt xuất thủ. Hiện tại bọn họ thất bại, đang ngồi chư vị có hứng thú hay không liên hợp lại, đem những người kia toàn bộ cầm xuống, đoạt được nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng. Đột nhiên, một vị cường giả ánh mắt sáng rực nhìn về phía bốn phía, dùng ánh mắt hỏi thăm đám người ý kiến. Cái này sự tình, ta bác sĩ Lôi Ưng nhất tộc nguyện ý. Lúc này, liền có người đáp ứng, đồng ý đề nghị này. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau một chút, bắt đầu lâm vào suy nghĩ, cân nhắc được mất. Bất kể nói thế nào, một đầu nhỏ Kỳ Lân cùng một cái Chí Tôn Nghĩ Hoàng, nó huyết mạch đầy đủ bất phàm. Lại thêm một vị người mang kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc huyết mạch nhân loại. Chung vào một chỗ quả thực là chỗ tốt rất lớn, không cho bỏ lỡ. Chúng ta các tộc tuy nhiên cường hãn, nhưng còn xa xa không đạt được đến cường chủng tộc liệt kê. Chỉ cần có thể đạt được những người kia huyết mạch, đủ để cho riêng phần mình trong tộc xuất hiện mấy cái chí cường người. Có người thì thào mở miệng, nói như vậy nói. Chúng ta gần đây hai thập tộc cường giả chung vào một chỗ, cũng có thể kiếm ra gần 400 số lượng, để mà vây quét những cái kia nhân loại, tuyệt đối đầy đủ. Cũng có người trong lòng suy nghĩ. Bắt đầu cân nhắc song phương thực lực sai biệt, chỉ cảm thấy cử động lần này phần thắng cực lớn. Kể từ đó, rất nhiều người đều động tâm. Ta Âm Viêm Yêu Tượng nhất tộc cũng đang có ý này. Ta Thôn Thiên Ma Lan nhất tộc cảm thấy có thể thực hiện. Ta Minh Lôi Huyền Quy nhất tộc nguyện ý. Ta Xích Đồng Yêu Hồ nhất tộc cũng không thành vấn đề. Một thoáng lúc ở giữa, không ít chủng tộc cường giả đều biểu thị đồng ý, nhao nhao mở miệng. Những cái kia nhân loại này lúc hiện đang chạy tới lỗ sâu không gian trên đường. Chúng ta nhanh đi chặn đứng bọn hắn, tuyệt đối còn đến không kịp. Rất nhiều cường giả bên trong, có người nói. Mau mau hành động, cho riêng phần mình trong tộc truyền lời, đem tất cả có thể vận dụng cường giả toàn bộ triệu tập, khắc khắc kiệt. Một đám nhân loại, cũng muốn từ nơi này một giới mang đi nhỏ Kỳ Lân mấy người, đem chúng ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên xem như cái gì địa phương, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao, đi. Lần này, chẳng những là cái kia nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng, những cái kia nhân loại, cũng phải cùng nhau lưu lại. Mặc kệ bọn hắn phía sau là cái gì thế lực, lần này chắc chắn nguyên khí đại thương. Những này cường giả hưng phấn, kêu gào lấy, từng cái vút ra ngoài, hướng về lỗ sâu không gian vị trí mà đi. Bọn hắn có cực lớn ngọn nguồn khí, dù sao nơi này là Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, không phải còn lại thế giới, làm sao có thể tùy ý ngoại giới nhân loại tùy ý làm bậy. Một cái khác một bên. Đỗ Thiếu Phủ đám người lộ trình đi qua hơn phân nửa, nhưng càng là tiếp cận lỗ sâu không gian, tất cả mọi người thì càng cẩn thận. Ta luôn cảm thấy dọc theo con đường này hẳn là sẽ không quá mức thuận lợi. Long Tam vặn lấy lông mày, nói như vậy nói. Ta cũng có loại cảm giác, chúng ta hành tung hẳn là bại lộ. Lăng Phong mở miệng, đồng dạng là mang theo một số sầu lo. Chuẩn bị đủ tinh thần, theo lúc chuẩn bị ứng đối với ngoài ý muốn phát sinh. Khuất Đao Tuyệt quát lạnh một tiếng, hướng chung quanh hơn 200 người nói rằng. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi hơi khép lấy, không biết rõ đang suy nghĩ chút cái gì. Nửa ngày về sau, hắn đem thần hoang tỏa thiên trận trận bàn lấy ra, giao cho Khuất Đao Tuyệt trong tay, nói, Khuất sư huynh, cái này thần hoang tỏa thiên trận tạm thời do ngươi chưởng khống, bên trong nguyên thần ấn nhớ ta đã xóa đi. Nếu là ngoại ý muốn nổi lên, liền trước tiên mở ra đại trận. Tốt, Khuất Đao Tuyệt dứt khoát địa điểm đầu, tuyệt không già mồm, đưa tay tiếp nhận. Chúng người tâm lý đều có chút bất an ý tứ, ngay tại lúc này, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng không dám khinh thường. Đối với Khuất Đao Tuyệt, hắn là phi thường yên tâm, khác ngoại thần hoang tỏa thiên trận vốn là tuyệt linh thánh địa một vị bất hủ cường giả có được chi vật, uy lực không thể suy đoán, chỉ có nắm giữ tại càng cường giả trong tay, mới có thể nhất đại nạn độ phát huy ra nó chân chính hiệu dụng. Tiểu tử, ngươi không cần phải lo lắng cái gì. Đột nhiên, Lăng Phong đi đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, chúng ta những người này ngang dọc 3.000 đại thiên thế giới vô số năm, tuy nhiên không dám nói không đâu địch nổi, nhưng cũng không phải cái gì dễ đối phó. Cái này kiền hư tỉnh hoa thiên một số chiến trận, cũng không trở thành để cho chúng ta sợ. Hắn mỉm cười, cho Đỗ Thiếu Phủ chuyển tới yên tâm ánh mắt, ta biết rõ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, hắn tự nhiên là biết rõ những người này đều rất bất phàm, muốn bằng không thì cũng không thể đều có dạng này thành tựu. Chỉ bất quá, mắt bên dưới là tại kiền hư tỉnh hoa thiên, nếu là rất nhiều chủng tộc liên thủ bao vây, bọn hắn đối mặt tình huống tuyệt đối hỏng bét. Nếu như chỉ là Đỗ Thiếu Phủ một người, hắn vẫn còn không sợ cái gì, nhưng những người này đều là đến giúp đỡ chính mình, hắn không nguyện ý nhìn thấy bất cứ người nào hao tổn ở chỗ này. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ, một bên Long Tam cũng là đi vào trước mặt hắn, nói ra, kỳ thực đi, ta cũng muốn kiến thức một chút, cái này kiền hư tỉnh hoa thiên sinh linh thực lực, đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Ngay tại hắn lời nói vừa mới nói ra thời điểm, chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang, toàn bộ không gian thông đạo ứng thanh phá nát ra. Tại kinh khủng năng lượng trùng kích phía dưới, hư không liên miên tan rã xuống dưới, đám người bóng dáng cũng thoát ly mà đi, tại cuồng bạo năng lượng trùng kích phía dưới. Tất cả mọi người được đưa tới một chỗ đại thành trên không. Miệng quả đen, như ngươi mong muốn. Khuất Đao Tuyệt trợn nhìn Long Tam một chút, như là mắng nói. Cái này vậy biến cố, tự nhiên là có người công kích hư không thông đạo, buộc bọn họ hiện hình. Mà bất hủ chi cảnh cường giả cấu trúc thành công không gian thông đạo đều bị đánh nát. Hiển nhiên người tới thực lực phi thường cường hãn. Thật đúng là có người đến. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng trọng, tâm lý âm thầm nói rằng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn vốn không muốn quá nhiều cùng cái này một giới sinh linh tiếp xúc, chỉ cần mang đi nhỏ Kỳ Lân bọn người liền tốt, cũng không muốn ở chỗ này tạo thành gợn sóng quá lớn. Liền sau cùng cầm bên dưới Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc 7 vị cường giả, đang trồng bên dưới huyết hồn ấn về sau, chính mình cũng đem bọn hắn thả về trong tộc. Bây giờ chính mình thực lực còn chưa không tính mạnh, cùng cái này toàn bộ một giới đối địch lời nói, thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Coi như mắt dưới có hơn 200 bất hủ cường giả chỗ dựa, cũng là không được, khắc khắc khắc khắc. Nhân loại, giao ra nhỏ Kỳ Lân, Chí Tôn Nghĩ Hoàng, còn có cái kia người mang kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc huyết mạch Nam Đồng, chúng ta liền thả ngươi chờ rời đi. Cái này lúc, một thanh âm trên 9 tầng trời vang lên, như có như không, truyền triệt ngàn vạn dặm phạm vi. Đỗ Thiếu Phủ dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một đầu cự đại thương ưng tại trong mây xanh xoay quanh, lúc ẩn lúc hiện, tung tích khó tìm. Cái này thương ưng đều là sinh ra tám đối với cánh lông vũ, tốc độ cực nhanh, phi hành thuật giữa phản phất giống như điện quang trị động. Cái kia thật lớn âm thanh, chính là từ trong đó một đầu cự ưng trong miệng phát ra. Ngoại trừ cái này từng cái cự ưng bên ngoài, phương xa còn có không ít bóng người mà tới, xé rách khắp nơi không gian, thẳng tắp hướng Đỗ Thiếu Phủ đám người phương hướng lướt đến. Âm Viêm Yêu Tượng nhất tộc, Thôn Thiên Ma Lang nhất tộc, Bác Sĩ Lôi Ưng nhất tộc, Minh Lôi Huyền Quy nhất tộc, Xích Động Yêu Hộ nhất tộc. Mắt thấy cao trên trời cùng phương xa tình huống, Khuất Đao Tuyệt ánh mắt chớp động, thì thào mà nói, hơn trăm người, đều tại không hủ chi cảnh. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt liếc nhìn mà qua, lúc này đem tất cả tình huống đều thu vào đáy mắt, đánh giá ra nhân số của đối phương. Lấy được kết quả, để hắn có chút nới lỏng một hơi, chừng 100 vị bất hủ đội hình cứ việc đã đầy đủ cường đại, nhưng dù sao chỉ có phe mình một nửa, kể từ đó, hắn ngược lại là không có cái gì tốt lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ đám người phía dưới, cái kia trong cự thành trong nháy mắt náo nhiệt, cao trên trời động tĩnh, đưa tới vô số thú tộc cường giả chú ý, rất nhiều người đem ánh mắt bắn ra mà đi, nhìn về phía trời cao. À, những cái kia là nhân loại a, hơn 200 người, lại đều tại không hủ chi cảnh, bọn hắn làm sao dám như thế giống trống khu chiên xuất hiện tại kiền hư tỉnh Hoa Thiên, đây quả thực chính là đang tìm cái chết a. ngoài giới cường giả, có rất ít người tiến lên đến cái này một giới bên trong, huống chi là nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn thật sự là thật to gan, liền không sợ toàn bộ chết ở chỗ này à. Có cường giả đến chặn giết bọn hắn, tự hồ là rất nhiều chủng tộc cùng nhau liên thủ. Chúng ta xem trước một chút náo nhiệt chứ, xem tình huống trước mắt, những cái kia nhân loại tại về số lượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thật coi âm viêm yêu tượng các tộc không địch nổi thời điểm, chúng ta ra lại tay cũng được. Rất nhiều người tuần tự mở miệng, đều đối với cái kia đột nhiên xuất hiện nhân tộc cường giả cùng rất nhiều thú tộc người mà cảm thấy kinh ngạc. Chương 2834, Kịch chiến 19 tộc. Trong cự thành tất cả mọi người đối với ngoại lai cường giả, bọn hắn tự nhiên mà vậy sinh ra thù địch chi tình. Bất quá đều không có tính toán xuất thủ, tất cả đều ôm bình chân như vậy ý tứ. Nhân loại, đến ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên làm càng một phen, liền muốn như thế đi rồi sao? Trên không, một đầu bác sĩ lôi ưng nhất tộc cường giả hô to, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người, khí thế như hồng, kinh khủng vô hình ba động áp chế mà rớt. Muốn đi cũng được, chỉ cần đem nhỏ Kỳ Lân, Chí Tôn Nghĩ Hoàng, còn có cái kia người mang kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc huyết mạch Nam Đồng giao ra. Chúng ta liền sẽ không ngăn cản các ngươi. Một cái khác một bên, âm viêm yêu tượng, thôn thiên ma lang, minh lôi huyền quy, xích đồng yêu hồ các tộc cường giả mà tới, đem Đỗ Thiếu Phủ bọn người bao quanh vây khốn, phòng ngừa bọn hắn đào thoát. Trên trăm vị bất hủ cảnh giới cường giả, khí thế cuốn liền cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại tràng vực, mang theo khốn thiên đất phong uy năng, lại là hướng về phía Tiểu Bá, Tiểu Lân cùng Tiểu Hoàng mà đến. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, đáy lòng mãnh liệt dâng lên vô tận sát ý, cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên chủng tộc, thật đúng là tuyệt không đem bọn hắn những người này để vào mắt a. Tùy tiện nhảy ra một cái một số người đến, đều là muốn đem ba cái tiểu gia hỏa bắt đi, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ sát ý ngập trời. Hơn 100 người, sợ cái gì, trực tiếp cùng bọn hắn làm. Long Tam hừ lạnh một tiếng, toàn thân tràn ngập sát phạt chi khí. Hắn mảy may không sợ, phe mình nhân số cơ hồ là gấp hai tại đối phương. Làm sao lại sợ những người này vây giết, những người này đã tiến lên, khẳng định có lấy tuyệt đối nắm chắc. Chúng ta không có thời gian ở chỗ này trì hoãn, trực tiếp bày trận đi. Đỗ Thiếu Phủ song đồng nở rộ quang mang, nói như vậy nói, hắn quan sát một chút, người tới hết thảy có 19 cái chủng tộc, không tệ. Khuất Đao Tuyệt lên tiếng, cánh tay vung lên phía dưới, thần hoang tỏa thiên trận trận bàn bay lượn mà đi. Cùng này cùng lúc, một cổ kỳ dị luật động tại quanh không trung phiêu đãng mà ra. Đem tất cả mọi người bóng dáng đều bao quát ở bên trong. Mắt dưới, huyền thần la bàn, huyền hoang la bàn, huyền tỏa la bàn, huyền thiên la bàn, cái này bốn khối la bàn đều tận đều do hắn chưởng khống, có thể phát huy ra uy lực, so với Đỗ Thiếu Phủ đến thi triển nhưng là muốn cường đại rất rất nhiều. Tại thần hoang tỏa thiên trận bao trùm phía dưới, cái kia 19 cái chủng tộc cường giả tất cả đều đáy lòng mãnh liệt trầm xuống, cảm giác được một cổ không ổn ý vị. Mỗi người đều có thể phát giác được. Bọn hắn tự hồ lâm vào một loại nào đó cường hãn trận pháp chi bên trong, khó mà thoát thân, quay đầu mà trông, quanh không trung một mảnh hỗn độn, căn bản tìm không thấy quay đầu con đường. Tại bọn họ trong ánh mắt, phía dưới đại thành cũng biến mất mà đi, không thấy bóng dáng, chính mình những người này, tất cả đều tiến nhập một không gian khác bên trong, tất nhiên là trận kia pháp bản thân chỗ có không gian. Không tốt, chúng ta lâm vào khốn trận bên trong, những này nhân loại tự hồ đã sớm chuẩn bị, không sao. Trước ngăn chặn những này nhân loại, không muốn cùng bọn họ liều mạng, đợi đến các tộc những người khác đã tìm đến, cái này đại trận có thể liên thủ phá vỡ. Chỉ cần không cho bọn hắn chạy, tại cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong, không ai có thể thông dong ứng chống lại. Các tộc cường giả mở miệng, nhao nhao nói rằng, đánh nhanh thắng nhanh, không muốn cùng bọn họ dày vò khốn khổ. Lăng Phong nhìn một cái Khuất Đao Tuyệt, nói như vậy nói, Khuất Đao Tuyệt nghe vậy gật đầu một cái. Trực tiếp điều động thần hoang tỏa thiên trận trong không gian lực lượng, vô hình quy tắc trật tự tràn ngập trải ra, hình thành diệt thế phong bạo, trùng kích hết thảy, âm âm, thiên địa đều chấn, sát phạt chi lực cuồn cuộn, một đạo năng lượng kiếm quang thành hình, bổ ngang chém thẳng, phá vỡ giết vạn vật, những này mạnh mẽ công kích, như cuồng phong giống như đột nhiên mưa, mặt phá không gian ngăn cản, thẳng tắp địa sát hướng ra phía ngoài bốn phía các tộc cường giả, đứng vững, 19 cái chủng tộc cường giả hô to. Mỗi người đều cảm thấy áp lực cực lớn, bọn hắn nhân số bên trên chiếm cứ thế yếu, lại thêm đại trận kiềm chế, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong, ngăn chặn bọn hắn là được, bảo tồn thực lực. Âm viêm yêu tượng nhất tộc cái kia lão giả trầm giọng lối ra, đối với chung quanh đồng bạn nói rằng, hắn tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần có thể đem những này nhân loại ngăn chặn, đợi đến chính mình riêng phần mình trong tộc còn lại cường giả đã tìm đến, những người này liền lại không thể trốn chạy, nhanh gom lại cùng một chỗ, liên thủ phòng ngự. Thông Thiên Ma Lang nhất tộc lão giả hô to, đem rất nhiều cường giả bây giờ đến một chỗ, tổ chức thành nghiêm mật phòng ngự. Bọn hắn những người này lực lượng tập hợp cùng một chỗ, quả thực có giết thiên phá địa uy năng, lây đến thần hoang tỏa thiên trận không gian rung rẩy kịch liệt, tựa như muốn tán loạn. Đã tới, vậy thì đều lưu lại tốt. Khuất Đao Tuyệt hét lớn mở lời, toàn thân lực lượng kích xạ, điên cuồng rót vào bốn khối thần hoang tỏa thiên trận la bàn bên trong. Trong không gian vô tận lực lượng bị hắn dẫn động, hình thành đáng sợ công phạt chi lực, ngày kia vì đó nát, cái kia vì nứt, ngang nhiên đánh vào rất nhiều thú tộc cường giả ngưng tụ thành phòng ngự phía trên, phát ra một tiếng kinh khủng tiếng vang. Giết! Long Tam, Lăng Phong bọn người gặp này, trong nháy mắt mà động, hơn 200 người gào thét động không, ngưng kết lên từng đợt đáng sợ năng lượng, giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng cuốn giết, trải ra tại hư không bên trong. Tại đáng sợ như vậy thế công phía dưới, cái kia các tộc cường giả tự như là trong mưa gió phiêu diêu cây cối đồng dạng, chịu đựng lấy tàn phá, lung lay sắp đổ. Cũng may những người này tu vi đều cực độ cường hãn, nhất thời cũng không ngu bị trực tiếp phá hủy. Chỉ bằng các ngươi những người này, cũng dám đến ngăn cản chúng ta, thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Đỗ Thiếu Phủ một phương, có người lạnh mở miệng cười nói rằng. Mang theo cực kỳ khinh thường chi ý, nhanh tiêu diệt bọn hắn, những người này nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Bên cạnh một bên, cũng là có người nói như vậy nói, hơn 200 số bất hủ cường giả không cần phải nhiều lời nữa. Tất cả đều buồn bực đầu sát phạt, tại thần hoang tỏa thiên trận vĩ lực hiệp trợ dưới, bọn hắn rất nhanh giết phá cái kia chừng 100 vị thú tộc cường giả phòng ngự. Sau đó, từng đầu bóng người đoạt không mà đi, giết tiến trong đám người, triển khai kinh khủng đối oanh, lấy hai đánh một, lại có thần hoang tỏa thiên trận ở bên, đám người nắm giữ tuyệt đối chủ động. Nói nói mạnh mẽ công kích hám phá thiên địa, giết mặt hết thảy. Ước chừng đi qua một nén hương công phu. Nguyên bản khí thế hung hung mà đến rất nhiều thú tộc cường giả, lại có tan tác chi thế, bắt đầu chạy trốn tứ phía, tránh né lấy tập sát. Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ bọn người làm sao có thể cho những người này cơ hội đào tẩu, tại thần hoang tỏa thiên trận một mực phong khốn phía dưới, cũng dung không được bọn hắn có chút bỏ chạy khả năng. À, Khuất Đao Tuyệt ý niệm nhất động, dẫn động hư không, lưỡng đạo kinh khủng không gian cự khối thành hình, hung ác nghiền ép, đem mấy tên bất hủ cảnh thú tộc cường giả ép thành bột mịn. Thân thể bạo nát, giết, hơn 200 bất hủ chi cảnh hét to, giết đến thú tộc cường giả bỏ mạng chạy trốn, nhưng lại không đường có thể trốn, càng là xâm nhập thần hoang tỏa thiên trận, thì càng bất lực phản kháng. Tại trong đại trận, bọn hắn căn bản không nhìn thấy quay đầu con đường, đã mất đi hết thảy chạy trốn phương hướng. Bất quá, từ phía dưới trong cự thành nhìn lên, lại là có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong phát sinh hết thảy tình huống. Trên bầu trời một màn, khiến cho đến trong thành rất nhiều người cũng nhìn không được ánh mắt rung động, đáy lòng nổi lên ý hoảng sợ. Thật là đáng sợ, những cái kia nhân loại đã sớm chuẩn bị, có đại trận tương trợ. Đây chính là 19 cái thú tộc a, bọn hắn thảm rồi, vậy mà trêu chọc phải cứng như vậy gốc trạ. Chúng ta cũng vô pháp xuất thủ, trong thành bất hủ cường giả cũng không phải là rất nhiều, nếu là thân hãm cái kia đại trận bên trong lời nói, kết quả cùng cái kia 19 tộc không khác, nhanh. Thông tri quá ma long. Lục huyết cự nhân, U Minh thần tộc cái này ba đại tộc, để bọn hắn đến đây diệt sát những này nhân loại, những cái kia nhân loại thật sự là quá càn rỡ, thế mà đến chúng ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên làm càn, lần này nhất định phải bọn hắn hối hận lại tới đây. Trong thành lớn rất nhiều người đều tại hô to, đối với Đỗ Thiếu Phủ bọn người ở tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong trắng trận trùng sát, dâng lên nồng đậm địch ý. Nếu không phải là cố kỵ thần hoang tỏa thiên trận đáng sợ, lúc này tất nhiên có trong thành cường giả mà đi. Tiến đến trấn sát bọn hắn, theo thời gian không ngừng chuyển dời, trong trận tình thế rất nhanh liền ổn định lại, hơn 100 thú tộc cường giả bị chém giết hầu như không còn, cũng có một số nhỏ bị khống chế lại, bị Đỗ Thiếu Phủ ném vào hoang cổ không gian. Này lúc, Long Tam, Lăng Phong mang theo đám người tại tiến hành sau cùng thanh đuôi công tác, ta hận a. Những này nhân loại vậy mà như thế cường hãn, không nên đối với nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng sinh ra lòng mơ ước a. Lần này chúng ta đều phải chết, chỉ Đỗ thừa chúng ta chuẩn bị không đủ, hẳn là chờ còn lại cường giả toàn bộ tề tựu thời điểm lại đến đó a. Bây giờ nói những này đã chậm, chúng ta trốn không thoát. Thú tộc cường giả bên trong, còn có không đến 20 người vẫn còn tiếp tục chạy trốn, giống như chó nhà có tang. Nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ một phương hung hãn vây giết phía dưới, bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. Những người này trong lòng đều có mãnh liệt ý hối hận, biết là lên những này nhân loại kế hoạch lớn, ai cũng không ngờ rằng bọn hắn lại có thần hoang tỏa thiên trận dạng này bảo vật, chính mình một phương ở tại trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích. Những người này, vốn là muốn kiềm chế lại những này nhân loại, để tránh để bọn hắn thành công rời đi kiền hư tỉnh Hoa Thiên, sớm biết là bây giờ cái này vậy tràn cảnh lời nói, lại cho bọn hắn càng nhiều chỗ tốt, cũng sẽ không có người nguyện ý đến đây ngăn cản a. Tối thiểu nhất, muốn làm cho tất cả mọi người đều hội tụ về sau, mới có thể ra tay. Ha ha, thống khoái. Trong đám người, Long Tam cùng Lăng Phong cười ha ha. Tại bọn họ sau cùng thanh lý phía dưới, tất cả thú tộc tận đều là đền tội, thần hoang tỏa thiên trận bên trong khôi phục an bình. Chư vị sư huynh, chúng ta mau bỏ đi. Tình huống nơi này khẳng định đã truyền đến ngoại giới, lại không đi, liền không còn kịp rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhíu lại lông mày, đối với mọi người chung quanh nói rằng, hắn tuy nhiên không rõ ràng kiền hư tỉnh Hoa Thiên chủng tộc đối với ngoại giới người vì sao có mang địch ý, nhưng tuyệt đối không dám tiếp tục mạo hiểm. Như thế đại chiến tràn cảnh khẳng định ẩn tàng không được, nếu là đưa tới càng nhiều cường giả, tiếp xuống bọn hắn liền sẽ vô cùng phiền phức. Bởi vậy, sớm một khắc rời đi một giới, liền sớm một khắc an toàn rồi. Bất quá, tại Đỗ Thiếu Phủ lời nói vừa nói cửa ra thời điểm, Khuất Đao Tuyệt sắc mặt liền trầm xuống, chỉ gặp hắn nhìn về phía hư không nào đó một chỗ, nhẹ nhàng mà nói, chỉ sợ, chúng ta tạm thời đi không được. Quả thật đúng là không sai, liền sau đó một khắc, lại là nhìn thấy một mảng lớn bóng người xuất hiện, từ hư không bên trong đi ra. Những người này nhân số cùng phe mình tương đương, đều tại hơn 200 người, cũng đều là thú tộc, hiển nhiên là vừa mới đã tìm đến cái kia 19 cái đại tộc người. Tới thật đúng là nhanh a. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, gằn giọng nói, chúng ta tới đã chậm một bước, đồng tộc người, đều đã chết, dám đồ sát ta chư tộc cường giả, các ngươi những này nhân loại, nhất định phải nỗ lực tuyệt đối đại giới. Người tới kiền hư tỉnh Hoa Thiên làm càn, đều bả mệnh lưu tại nơi này đi. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng rời đi. Rất nhiều cường giả đến về sau, trực tiếp lớn tiếng mở miệng. Bọn hắn vừa mới xuất hiện thời điểm, phía dưới trong cự thành liền đã có người truyền âm nhắc nhở, cho nên những người này cũng không có một đầu đâm vào thần hoang tỏa thiên trận bên trong. Chư vị, chúng ta liên thủ phá trận này, lại giết chết những cái kia nhân loại. Một vị Minh Lôi Huyền Quy nhất tộc cường giả lạnh giọng nói rằng, trên lưng hắn mai rùa đảng không mà lên, giống như một phía cường đại vô cùng bia đá đè ép xuống tới. Động thủ, liên thủ phá trận, những này nhân loại một cái cũng đừng buông tha. Thông Thiên Ma Lang nhất tộc bên trong, có người kêu to nói, chỉ gặp thứ tư vó đạp không, há miệng hướng thiên, đột nhiên gào thét lên tiếng, hư không liên miên đổ sụp xuống dưới, khiến cho đến thần hoang tỏa thiên trận đều là một trận rung rẩy dữ dội. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Phía dưới trong thành lớn, từng vị cường giả mà động, có không thua 50, 60 người rung thân mà lên. Kể từ đó, thú tộc người rất nhanh liền đạt đến gần 300 số lượng, đều là tại không hữu chi cảnh. Chúng ta phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép lấy, tâm lý cảm thấy vô cùng nặng nề. Những cái kia thú tộc người không còn vọt thẳng tiến thần hoang tỏa thiên trận bên trong, ngược lại là tụ tập cùng một chỗ, muốn bài trừ trận pháp. Tình huống rất không ổn, nếu để cho bọn hắn thành công, chính mình những người này thật là chỉ có thể tới tiến vào phía dưới đối kháng, cuối cùng lâm vào khổ chiến. Chắc hẳn không được bao lâu, sẽ còn có nhiều người hơn đuổi tới, đến lúc đó làm không tốt một cái cũng đi không nổi, cùng lắm thì cùng bọn hắn làm. Ta tu luyện vô số năm, đạt tới bất hủ cảnh giới, nhưng còn chưa từng có sợ qua cái gì. Lăng Phong ánh mắt sáng rực, mắt thấy tình huống bên ngoài, nói như vậy nói, không sai. Chúng ta tại 3000 đại thiên thế giới tu luyện đến nay, kinh lịch vô số gặp trắc trở, nhưng không có e ngại qua ai. Long Tam cũng là mở miệng, toàn thân dâng lên một cổ kinh khủng chiến ý. Khuất Đao Tuyệt ở một bên không có nói tiếp, chỉ là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Qua một hồi, hắn đưa mắt nhìn sang Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, tiểu tử, ngươi có sợ hay không? Nếu là không sợ, chúng ta liền đến chơi một lần lớn. Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhướng lên, có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn minh bạch Khuất Đao Tuyệt ý tứ, rất rõ ràng, những người này là muốn tại kiền hư tỉnh Hoa Thiên nội náo ra đại động tỉnh đến. Tiểu tử tu luyện năm tháng tuy nhiên xa xa không kịp chư vị sư huynh, nhưng mấy chục năm qua, cũng chưa từng bởi vì khó khăn mà lùi bước qua. Đỗ Thiếu Phủ lo nghĩ, nói ra một câu nói như vậy, đã mắc tình hình bên dưới huống có biến hóa, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, rời đi kiền hư tỉnh Hoa Thiên tạm thời là đừng suy nghĩ, cùng chờ đợi bị vây nhốt, còn không bằng chủ động xuất kích, bả động tỉnh huyên náo càng lớn một điểm. Ha ha ha, Khuất Đao Tuyệt nghe vậy đột nhiên cười to lên, dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, là, cái này tiểu tử tại năm đó ở thần võ thế giới, liền ma thần đều không có sợ qua, thì sợ gì bây giờ cái này vậy trang diện. vậy thì chơi nó nải nải. Khuất Đao Tuyệt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lạnh giọng nói rằng. Nói xong, hắn trực tiếp khống chế bốn khối la bàn, đem thần hoang tỏa thiên trận trận bàn thu hồi, đại trận trong nháy mắt bị triệt hồi. Đám người bóng dáng, cũng rốt cục bại lộ tại gần 300 vị bất hủ thú tộc cường giả trước mặt. Những này thú tộc hoàn toàn chính xác không yếu. Bất quá, bọn hắn nhân số tuy nhiên rất nhiều, nhưng chỉnh thể thực lực cũng không tại chúng ta phía trên. Lăng Phong ánh mắt liếc nhìn mà qua, đem tất cả mọi người tu vi đều nhìn trộm một tận, nói như vậy nói. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, biểu thị lý giải. Rất hiển nhiên, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tàm những này từ linh vũ thế giới mà đến người, đều là xuất từ cực kỳ cường hãn thế lực, tu vi của bọn hắn phi thường tinh thâm, không ít người đều đạt đến bất hủ ngũ trọng thiên trở lên, thậm chí, như Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong chờ không ít người, càng là đạt đến bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Lại trái lại một đám thú tộc, từ 19 cái chủng tộc bính thấu đội hình, cứ việc tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng chỉnh thể mà nói lại bề ngoài đối với còn ở vào yếu thế. Ngay trong bọn họ mạnh nhất người, cũng chỉ là bất hủ thất trọng thiên, đồng thời chỉ có 3 người. Dạng này vừa so sánh lời nói, chính mình một phương phần thắng còn là lớn vô cùng. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ bọn người chân chính cần phải đối mặt, vẫn là cái kia chưa xuất hiện cự đại uy hiếp, nhân loại. Lá gan của các ngươi thật đúng là mập a. Vậy mà bả đại trận cho triệt hồi, chuẩn bị để mạng lại đi, giết cho ta, giết. Vì ta các tộc cường giả báo thù, rất nhiều thú tộc người bay lượn, hướng về Đỗ Thiếu Phủ đám người phương hướng đánh tới. Đỗ Thiếu Phủ bọn người nơi nào sẽ cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn, nghênh đón những này thú tộc, là liên tiếp cuồng bạo công kích. Hai phe nhân mã nháy mắt bên trong chính là đập vào ở cùng nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi lực, âm âm âm âm âm, bên trong đất trời vĩ lực ngang dọc khuấy động. Giống như sôi trào, cửu thiên thập địa vì đó ảm đạm phai mờ, đỉnh đầu mặt trời chói chang quang huy đều bị ép trùm xuống, không gian chung quanh, khắp nơi bị đánh thành hỗn độn trạng thái, hung mãnh năng lượng gào thét chấn động, nhiệt huyết bay lả tả, thét dài thanh âm liên tiếp, đáng sợ chiến đấu làm cho hư không phá nát, thiên địa nổ tung, toàn bộ bị ngũ thải cường quang chỗ tràn ngập, phía dưới trong cự thành, vô số người nhấc đầu, nhìn qua trên không trung một màn, ánh mắt kinh hãi, nhiều như vậy bất hủ cường giả giao thủ. Rất khó được gặp, để rất nhiều thú tộc cường giả tất cả đều nóng mắt vô cùng. Bất quá, nếu không phải là thành trì trên không có một mảnh năng lượng lồng ánh sáng bảo vệ, bằng cái kia cao trên trời khủng bố giao chiến, lúc này đại thành sợ là sớm đã không tồn tại nữa. Dù là như thế, vô số người cũng cảm giác được giống như là động đất đồng dạng, thành tường lay động, tựa như muốn sụp đổ. Cường hãn uy áp chảy vào, những cái kia tu vi thấp bên dưới người, từng cái trong cổ họng nhịn không được bắt đầu kêu rên. Rất nhiều người đều phun ra tinh đỏ huyết dịch, bất hủ chi cảnh giao chiến, thật là đáng sợ, những cái kia nhân loại thực lực thật mạnh, cứ việc chúng ta cái này một bên nhân số chiếm ưu, nhưng dần dần lời nói, vẫn là sẽ rơi vào hạ phong, không ổn a. Đám người này đến cùng là cái gì bối cảnh, làm sao lại như thế cường đại, không vội. Bọn hắn nhất thời cũng vô pháp thoát thân, đợi đến cái này một giới càng nhiều cường giả đuổi tới, những này nhân loại hạ trạng cũng chỉ có chết. Bọn này nhân loại tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên làm càn, hy vọng cái kia tam đại chí cường chủng tộc có thể nhúng tay, giết chết những này đáng giận nhân loại. Rất nhiều người nghị luận âm ỉ, vì Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam đám người cường hãn thực lực mà cảm thán cùng lúc, cũng là hy vọng cái kia một đám thú tộc bất hủ cường giả có thể chống lâu hơn một chút, chỉ chờ tới lúc càng nhiều cường giả đến, hết thảy đều sẽ đảo ngược tới, còn nếu là Thái Thủy Ma Long, Lục Huyết Cự Nhân. U Minh thần tộc cái này tam đại chí cường chủng tộc đến, cái kia hai hơn trăm nhân loại càng thêm một con đường chết, một cái đều khó có khả năng rời đi một giới. Chương 2835, Thái Thủy Ma Long. Đỗ Thiếu Phủ bọn người hung mãnh giết chóc, từng cái thú tộc cường giả từ hư không bên trong rơi xuống, cũng có người trực tiếp tại hư không bên trong nổ thành huyết vụ. Mà chính mình nhất tộc, cũng là có người bị thương, bất quá tại thực lực tuyệt đối áp chế phía dưới, cũng không có ai vẫn lạc. Những cái kia nhận trọng thương người, Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ đem bọn hắn đều thu vào hoang cổ không gian, để tránh tạo thành bất kỳ ngoại ý muốn. Theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu càng kịch liệt, hai phe nhân mã đều giết đỏ cả mắt. Tới sau cùng, các lớn thú tộc người đều là đối với Đỗ Thiếu Phủ phá lệ nhìn chăm chú. Bọn hắn phát hiện, cái này thanh niên áo bào tím chỉ là trảm chân cảnh giới thực lực, nhưng ở dựa vào quỷ dị không gian pháp tắc gào thét tới lui, đem những cái kia bị thương người từng cái cứu đi. Một đám bất hủ cảnh giới nhân loại, cùng một cái trảm chân cảnh thanh niên đồng hành, vậy cái này thanh niên thân phận tất nhiên không, âm viêm yêu tượng nhất tộc người có, có cường giả âm thầm suy đoán nói, tuy nhiên suy đoán của hắn cũng không phải là rất chuẩn xác, nhưng nói theo một cách khác cũng không tệ. Dù sao lần này Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên chuyến đi, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người, đều là vì trợ giúp Đỗ Thiếu Phủ, bắt lấy hắn. Cái kia thanh niên áo bào tím nhất định không là người bình thường, bắt hắn lại, chúng ta liền có thể nắm giữ chủ động. Đỏ tối yêu hồ nhất tộc cường giả âm trầm mở miệng nói rằng, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp triển khai thân hình, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phương hướng bay lượn mà đi, giết. Mặt khác một số người gặp này, cũng đối với Đỗ Thiếu Phủ sinh ra tất bắt lấy tâm, liên tiếp 7-8 bóng người, đều vọt thẳng hướng về phía hắn. Dạng này một màn, để Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt càng thêm thâm trầm, chỉ là những cái kia bất hủ cường giả trên thân mang theo khí thế, liền để hắn có chút hô hấp dồn dập, có thể nhìn ra những người kia cường đại, còn xa xa không phải mình mắt bên dưới có thể đối phó được. Nếu là bị cái này 7-8 người vây khốn, mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, dù là Đỗ Thiếu Phủ người mang không gian pháp tắc, cũng là không thể né tránh bất hủ cường giả phong tỏa. Một đám nghiệt súc, cũng muốn đến cầm ta sao? Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, hắn nào dám tiếp tục trì hoãn, phù diêu một thức triển khai, cấp tốc động đến Khuất Đao Tuyệt thân một bên. Thấy thế, 7-8 tên thú tộc cường giả chỉ có thể cắn răng, chỉ có thể nói cái kia tiểu tử không gian pháp tắc thủ đoạn quá quỷ quyệt, người bình thường căn bản nhìn không thấu nó quỷ tích, vây khốn hắn, nhất định phải vây khốn hắn. Cái kia âm viêm yêu tượng nhất tộc người oán hận địa đạo, cái kia tiểu tử quá trơn chuồng đi, căn bản không cho mình bọn người cơ hội gần người. Nhưng bọn hắn không muốn từ bỏ, tiếp tục truy kích, hướng phía Khuất Đao Tuyệt phương hướng ép sát mà đi, cút ngay cho ta. Khuất Đao Tuyệt đại đao nâng lên, chém thẳng mà xuống, đem trọn cái thiên địa đều cắt ra, hư không bên trong xuất hiện một đạo tung quán thiên bên trên dưới mặt đất khủng bố vết nứt, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, giống như hắc ám thâm uyên. Thú tộc người gặp này, trong nháy mắt chợt lui ra, không dám chọi cứng. Khuất Đao Tuyệt thế nhưng là một vị bất hủ cửu trọng thiên cường giả, coi như cái này 7-8 người chung vào một chỗ, cũng không thể chân chính bình yên tiếp được hắn dốc sức một kích. Chúng ta người, há lại ngươi chờ muốn động liền động. Long Tam cùng Lăng Phong hai người nhìn thấy tình huống bên này, cũng là đi vào phụ cận, vọt thẳng hướng cái kia 7-8 tên thú tộc. Bọn hắn có chút tức giận, dù sao Đỗ Thiếu Phủ thân phận nói đến xác thực không đồng dạng, tối thiểu nhất Khuất Đao Tuyệt cùng Vũ Thái Viêm đều rất xem trọng hắn. Lần này tới đến Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên, chính mình chính là vì hiệp trợ Đỗ Thiếu Phủ mà đến, nếu là hắn xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn, đó cũng không phải là cái gì tốt kết quả. Quả nhiên không sai, cái kia tiểu tử khẳng định rất nhiều đến đâu. Đáng tiếc a, có những người này ngăn cản, chúng ta căn bản không tóm được hắn. Bị Long Tam cùng Lăng Phong cái này hai vị cường giả ngăn cản, những cái kia thú tộc người bay ngược. Hai người này tu vi cũng là cường hãn, không thể so với Khuất Đao Tuyệt kém, tuyệt đối không thể địch lại. Thiếu Phủ tiểu tử, nếu không ngươi trước vào nhập hoang cổ không gian đi, nơi này giao cho chúng ta. Đột nhiên, Khuất Đao Tuyệt nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nói như vậy nói, như thế kinh khủng đại chiến dưới, hắn cũng không có quá nhiều tinh lực đi bận tâm Đỗ Thiếu Phủ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Khuất Sư Huynh, nếu không chúng ta rút lui trước a. Đỗ Thiếu Phủ nhướng lên lông mày, thay vào đó là hỏi như vậy nói. Hướng cái nào rút lui? Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên rất nhiều chủng tộc đều đã bị kinh động, nếu không có gì ngoại ý muốn lời nói, chúng ta coi như hiện tại rút lui, cũng căn bản không thể rời đi một giới. Nếu không xuất kích lời nói, ngược lại sẽ lâm vào bị động cục diện. Khuất Đao Tuyệt tóc đen đầy đầu có chút tung bay lấy, nhẹ giọng mà nói, hắn sớm đã thấy rõ ràng mắt bên dưới trạng thái, ngay tại nhóm người mình từ hư không trong thông đạo bị buộc ra thời điểm, liền đã nhất định không quá dễ dàng rời đi. Ta cũng không phải là nói muốn về tránh cái này một giới truy sát, nhưng chúng ta những người này vẫn vô pháp cùng một giới chống lại. Bất quá, bọn hắn không dễ dàng chúng ta rời đi, chúng ta cũng cho nơi này náo ra chút nhiễu loạn lớn đến. Chẳng phải là làm sự tình a, cái này ta am hiểu nhất lớn. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên nổi lên cười lạnh, lạnh nhạt nói. Khuất Đao Tuyệt là lạ mà nhìn xem hắn, không có nói tiếp, tiếp theo nở nụ cười, nói, tốt, vậy thì nghe ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi tiểu tử có thể làm ra hoa dạng gì mà đến. Đối với Đỗ Thiếu Phủ sự tích, hắn từng có một số nghe thấy, nhưng cụ thể lại cũng không biết được. Đi qua những ngày qua tiếp xúc đến xem, cái này tiểu tử tuyệt đối không phải một trảng tỉnh du đích đăng, ngược lại cho hắn cơ hội lời nói, là một vị có thể xuyên phá thiên hạng người. Vừa vặn hiện tại một đoàn người bị vây ở Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên, tạm thời không được rời đi, vậy thì mặc cho hắn giày vò. Xem hắn đến cùng sẽ bả sự tình náo thành một bộ dạng gì cục diện, đi, gặp Khuất Đao Tuyệt đồng ý, Đỗ Thiếu Phủ cũng không do dự, trực tiếp vung tay lên, mang theo phe mình rất nhiều cường giả phi tốc mà động, xé mở hư không bỏ chạy. Bất Hủ Chi Cảnh động tác cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, hơn 200 người liền rút lui đến không còn một mảnh, một cái đều không có thừa dưới. Tình cảnh như vậy, khiến cho 19 tộc cùng trong thành lớn vô số người đều ngây ngẩn cả người. Đánh như thế nào lấy đánh lấy rất tốt, đột nhiên liền chạy. Cái này khiến bọn hắn làm sao cũng sờ không được đầu não, truy. 19 tộc cường giả nhao nhao hô quát một tiếng, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người rời đi phương hướng truy kích đi qua. Rất nhanh, đại thành trên không khôi phục nguyên bản bộ dáng, rốt cuộc tìm không ra một người ảnh. Chỉ có từng mảnh năng lượng cùng triều dần dần trôi qua, từng đầu hư không liệt phùng khép lại, khắp nơi hỗn độn địa đái một lần nữa biến thành hư không. Cứ đi như thế a, những cái kia nhân loại là thật rất mạnh a, chỉ là không biết rõ bọn hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng vì sao đột nhiên rời đi. Bọn hắn không trốn khỏi, cái kia 19 tộc cùng trong thành hơn 10 vị bất hủ cường giả đã đuổi đi qua, tin tức đã lan tràn tới còn lại địa phương, chẳng mấy chốc sẽ có nhiều người hơn đuổi giết bọn hắn. Lần này, bọn hắn chắc chắn lên trời không đường, nhập không cửa, chết tại cái này một giới. Trong thành, rất nhiều cường giả nghị luận âm ỉ, lớn như vậy kiền hư tỉnh hoa thiên bên trong, có đếm mãi không hết sinh linh, dựng dục rất nhiều thực lực cường đại hạng người cùng cường thịnh chủng tộc, tại những này trong chủng tộc. Có ba cái cao cấp nhất thế lực, theo thứ tự là Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc, cái này tam đại chủng tộc. Này lúc, Đỗ Thiếu Phủ một nhóm hơn 200 người đi vào kiền hư tỉnh Hoa Thiên tin tức, đã thông qua các loại đường tắt, truyền tới cái này tam tộc trong tai. Thái Thủy Ma Long nhất tộc, làm cho này một giới bá chủ một trong, bọn hắn tộc quần chiếm cứ nhất là linh tú địa phương, chính là một mảnh hiểm trở kỳ tuyệt sơn mạch. Một tòa thạch đầu đại điện bên trong. Ngồi xếp bằng không ít bóng dáng, mỗi người đều khí tức cường đại, đáng sợ vô cùng. Những cái kia nhân loại đi vào kiền hư tỉnh Hoa Thiên, là vì nghĩ cách cứu viện cái kia nhỏ Kỳ Lân, Chí Tôn Nghĩ Hoàng bọn bốn người. Hơn 200 bất hủ xuất hiện tại cái này một giới, chúng ta là không muốn xuất tay giáo huấn bọn hắn một chút. Trong đám người, một vị trung niên bộ dáng nam tử mở miệng, ngữ khí không nhanh không chậm nói rằng, tại hắn trên trán của, sinh ra hai cây huyết quang lấp lóe long giác. Trong đó tràn ngập ra đáng sợ hung hãn ý vị, như là dùng thuần túy nhất huyết tinh thối luyện mà thành, mang theo sát phạt chi khí, như là trong thiên địa này kinh khủng ma vật đồng dạng khiếp người. Để ngoại giới những người kia đi đối phó liền tốt, những người này còn không đáng đến ta Thái Thủy Ma Long nhất tộc xuất thủ, tùy theo bọn hắn trên nhảy dưới tránh đi, sợ là cũng nhảy nhót không được bao lâu. Đối diện, lại là một vị lão giả nhàn nhạt mở miệng, đối với cái này sự tình tựa hồ không thèm để ý chút nào. Xác thực. Lấy Thái Thủy Ma Long nhất tộc cường đại, hơn 200 vị bất hủ chi cảnh, còn không rất có thể đủ bị bọn hắn để vào mắt, chỉ bằng lấy ngoại giới rất nhiều chủng tộc, muốn diệt sát những người kia, thật sự là dễ như trở bàn tay, làm cho này một giới bá chủ một trong, bọn hắn tự kiềm chế thân phận, như không phải bắt buộc, không muốn tham dự, đã quên có bao nhiêu thiếu niên, không có mặt khác 32 thiên chi người tới cái này một giới, những cái kia nhân loại trả lại thật có chút có gan tự đó a. Bên cạnh một bên. Một vị lão giả không tên cảm thán một câu, nói rằng, từ khi thiên địa sơ khai không lâu sau, ma tộc cùng tam thập tam thiên sinh linh đại chiến kết thúc đến nay, cũng chưa từng có quá nhiều ít người đi tới nơi này một giới. Nếu như không phải lần này những người kia đến lời nói, ta đều nhanh muốn quên còn có mặt khác thế giới tồn tại. Lại là một tên lão giả mở miệng, cảm khái giống nhau không thôi. Cái này hai vị khuôn mặt của ông lão bên trên nếp uống một đạo lại một đạo, nhìn qua tựa như là khô héo vỏ cây đồng dạng. Nhưng cũng sợ chính là, bọn hắn trên trán long giác màu sắc càng thêm thâm thúy, tự như có thể thôn phệ linh hồn đồng dạng, nhìn đến một chút đều để người cảm thấy thần hồn rung động, nguyên thần rung rẩy. Đối với mặt khác trong vòng 32 ngày sinh linh tới nói, kiền hư tỉnh Hoa Thiên là một cái thị phi chi địa. Nếu là tu vi thường thường còn tốt, lại tới đây không đến mức người người kêu đánh, nhưng nếu là cường giả lại tới đây, tất nhiên là lại nhận cực lớn chú ý, tự như Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người. Kiền hư tỉnh Hoa Thiên nội sinh linh, là tuyệt đối không cho phép còn lại thế giới cường giả tới đây gây sóng gió. Thái cổ hiệp nghị kéo dài đến nay, cũng may mỗi phương thế giới đều không có quên cái ước định kia. Bằng không mà nói, sợ là chúng ta cái này một giới đã sớm bị phân hóa, dần dần bị diệt. Sơ khai nhất miệng cái kia trung niên nam tử nhẹ giọng mở miệng, lạnh nhạt nói. Hắn một vừa nói lấy, một bên lông mày không tự giác nhíu chặt, như là trong lòng có cái gì oán niệm. Năm đó đại chiến bên trong. Nếu là ma tộc cuối cùng thủ thắng lời nói, bây giờ cái này tam thập tam thiên bên trong, ta Thái Thủy Ma Long nhất tộc tất nhiên có thể sừng sững đứng đỉnh cao nhất, tươi có người có thể chống lại. Tại thạch điện dưới tay, một cái niên kỷ nhìn qua không đến 40 tuổi người đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một số lão giả đột nhiên đảo mắt hướng hắn nhìn lại, ẩn ẩn chập trùng ra sát cơ. Cái kia một đạo sắc bén ánh mắt, liền như là thế gian này nhất là sắc bén lợi khí, nằm ở nơi nào, đem hư không đều cắt chém ra, khiến cho đến người này ngã ngồi xuống dưới. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn trên trán lăn dưới, hoảng sợ không thôi. Cái này sự tình đừng muốn nhắc lại. Nửa ngày qua đi, một vị lão giả lạnh như băng quát to một tiếng, sau đó quay sang, không nhìn hắn nữa. Thạch điện bên trong bầu không khí lập tức bị đè nén xuống tới, một số lão giả sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không người nào dám lại dễ dàng nói chuyện, những kia tuổi trẻ một số cường giả, thở mạnh cũng không dám. Liên quan tới thái cổ ma tộc đại chiến, tự hồ là xúc động thái thủy ma long nhất tộc thế hệ trước cường giả một ít cấm chế. Dừng ở đây đi, những cái kia nhân loại sự tình từ ngoại giới rất nhiều chủng tộc đi quan tâm liền tốt, chỉ là hơn 200 người, còn chưa tới phiên chúng ta thái thủy ma long nhất tộc xuất thủ. Một vị lão giả ném hạ một câu, chậm ung dung đứng lên, liền bắt đầu chậm rãi đi ra ngoài, còn lại thái thủy ma long nhất tộc cường giả đều là gật đầu, đối với ý nguyện của hắn không dám có chút chống lại. Cũng xác thực, cái này một giới chủng tộc vô số, cường giả càng là nhiều vô số kể, hơn 200 vị bất hủ chi cảnh mặc dù có thể ngang dọc một phương, nhưng tuyệt đối chạy không khỏi chư tộc liên thủ vây quét. Tại cái này một giới nhất là siêu nhiên thái thủy ma long nhất tộc, chỉ cần lẳng lặng mà nhìn xem liền tốt. Mấy vị lão tổ đi thông thả, lão giả khởi hành về sau, mặt khác một vị lão giả cũng là đứng dậy, chuẩn bị rời đi, tại hai người có người sau lưng không mình hành lễ. Nhưng mà, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi mấy bước, thân hình đột nhiên cùng lúc ngưng tụ, một chân lơ lửng giữa không trung, ngạnh sinh sinh ngừng lại tại nơi đó. Có khách nhân tới, trong đó một vị lão giả chậm rãi đem treo lơ lửng giữa trời bàn chân kia thả dưới, nhẹ nói nói, cái kia già nua đục ngầu ánh mắt nhìn về phía thạch điện lối đi ra. Như là nhìn xuyên qua hư không, nhìn thấu vô ngần không gian cách trở đồng dạng, hai người kia khí tức, khác một tên lão giả đáy mắt bỗng nhiên dâng lên ngạc nhiên, rất là kinh ngạc lên tiếng, làm sao có thể, vì thứ nhất lão giả cũng là phát giác, khuôn mặt bắt đầu run rẩy, chỉ tại bọn họ trong lời nói, trước mặt hư không phá nát, lưỡng đạo bóng người từ đó dậm chân mà đi, đi vào đám người trước mặt, hai người này đều là nhân loại thân thế, lấy bào mũ phủ đầy thân. Thấy không rõ khuôn mặt của bọn hắn hình dạng thế nào, hai người này là từ đâu tới? Làm sao có thể tiến vào ta thái thủy ma long nhất tộc, bọn hắn khí tức tựa như là nhân loại, nhưng... giống như lại không phải nhân loại, nhìn hai vị lão tổ dáng vẻ, giống như biết rõ bọn hắn thân phận a. Thạch điện bên trong, không ít thái thủy ma long nhất tộc cường giả đều có chút không rõ ràng cho lắm, đối với cái này đột nhiên đến hai người cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn rất là hiếu kỳ. Muốn biết rõ hai người kia lai lịch cùng thân phận, nhưng gặp hai tên lão tổ chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, như là biết bọn hắn đồng dạng, cho nên cũng không người nào dám đi lên quấy rầy. Thái thủy ma long nhất tộc, người tới bên trong, một người lạnh nhạt mở miệng, âm thanh nghe giống như là một người trẻ tuổi. Tất cả mọi người trước tiên lui xuống đi. Hai tên thái thủy ma long nhất tộc lão giả nhẹ nhàng phất tay, đem tất cả tộc nhân cho lui, y theo nó phân phó, từng đầu bóng dáng nối đuôi nhau mà đi, rời đi tòa thạch điện. Làm cùng cái kia hai cái bào mũ phủ đầy thân người gặp thoáng qua thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người mang tới mấy phần nghi hoặc, biểu thị tò mò mãnh liệt chi tâm, cũng không có ai chân chính lưu lại. Tuổi còn trẻ, thực lực ngược lại là phi thường cường hãn, rõ ràng đều là bước vào bất hủ cảnh giới. Lão giả bên trong, một người chăm chú mà nhìn xem bọn hắn, trong cảm thán lại có chút ít tán thưởng nói rằng, hắn đương nhiên nhìn ra được, hai người kia năm nhẹ tuy nhiên không lớn, nhưng tu vi lại là vô cùng kinh khủng. Đều đã bước vào bất hủ chi cảnh, tất nhiên là có thiên đại cơ duyên. Hai vị là ai, vì sao đến ta thái thủy ma long nhất tộc? Một vị khác lão giả đứng bất động, mở miệng hỏi nói, ha ha, người tới tuần tự đem riêng phần mình đỉnh đầu bào mũ hái dưới, lộ ra hai tấm anh tuấn vô cùng gương mặt, khí độ phi phàm, lại phối hợp bọn hắn tu lớn thân thể, lộ ra ngọc thụ lâm gió. Chỉ bất quá, tại bọn họ trong đồng tử, lại là ẩn ẩn nổi lên huyết sắc quang huy, ẩn chứa hung lệ khí tức. Tu vi của chúng ta tại hai vị tiền bối trước mặt, còn lộ ra quá mức không đáng giá nhắc tới. Hai vị trẻ tuổi bên trong, một người mở miệng nói ra, mặt khác, hai vị đã cứ như vậy thả chúng ta tiến đến, còn đem những người khác phái đi, tự nhiên là đã biết được chúng ta thân phận mới đúng. Hắn nói, còn hướng lão giả chuyển tới một cái ánh mắt, không có khả năng. Nghe được lời như vậy nói, hai cái lão giả cũng làm tức phủ định nói. Cùng lúc, bọn hắn tâm tình nguyên bản đã áp chế xuống, nhưng này lúc trái tim lại nhìn không được bắt đầu mãnh liệt đánh lấy lồng ngực, như là có không thể tưởng tượng nổi chi tình. Hai người này liều mạng đông đưa đầu, nói cái gì cũng không dám tin tưởng mình suy đoán đến sự thật. Ha ha. Một cái khác vị trẻ tuổi cũng là khẽ nở nụ cười, chỉ nghe hắn nói, đã cảm thấy không có khả năng, vậy các ngươi hẳn là trực tiếp xuất thủ, đem ta hai người trấn sát ở đây mới đúng a. Dù sao Thái Thủy Ma Long nhất tộc, là cái này Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên Bá chủ một trong, liền xem như phóng tới toàn bộ trong vòng 33 ngày, cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn, có thể cùng các ngươi địch nổi thế lực, cũng không phải là rất nhiều. Đối với các ngươi mà nói, làm sao có thể cho phép hai cái thân phận không biết người xông vào chính mình trong tộc đâu? Hai tên lão giả không nói lời nào, chỉ là trực câu câu mà nhìn xem trước mặt hai người trẻ tuổi, đáy lòng rung động chi tình tột đỉnh. Bọn hắn không biết rõ nói chút cái gì, này lúc trong đầu ẩn ẩn có chút mê muội. Ta sẽ không tin tưởng, chớ có lại cố làm ra vẻ, nói ra các ngươi chân thực thân phận đi. Một tên lão giả hung hăng lắc lắc đầu, thần thái trầm ngưng xuống tới, lời nói đều thấp chìm xuống dưới. Hắn không có khả năng tin tưởng hai người kia lời nói, thả bọn họ tiến đến này, cũng là bởi vì đối phương trên thân chỗ tản ra quen thuộc khí tức. Có lẽ bọn họ cùng trong trí nhớ hai người có quan hệ, nhưng tuyệt đối sẽ không chính là hai người kia. Các ngươi không là không tin tưởng, chỉ là không dám tin tưởng thôi. Không quan hệ, nếu quả như thật không muốn thừa nhận lời nói, chúng ta để đại nhân tự thân xuất mã, đến Thái Thủy Ma Long nhất tộc đi một chuyến tốt. Chắc hẳn đến lúc đó, các ngươi liền sẽ tiếp nhận sự thật này. Hai tên thanh niên bên trong, một người không mặn không nhạt nói rằng, nhưng những lời này lại cùng lúc đưa tới hai vị lão giả kinh hô. Cái gì? Bọn hắn trừng lớn suy nghĩ, đều là không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, như là nghe thấy được thế gian này nhất là hoảng sợ sự kiện. Hắn vậy mà. Lại còn, một vị lão giả ấp úng, nửa ngày đều đứt quãng nói nửa câu tới. Không sai. Một vị thanh niên trẻ tuổi gật đầu, biểu thị khẳng định, cái này, hai tên lão giả kinh hãi, nhìn chăm chú một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vô tận kinh hãi. Chương 2836, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Thái Thủy Ma Long nhất tộc hai vị lão giả đều là giật mình nửa ngày, thật lâu không nói được lời nào, hai vị liền không mời chúng ta đi vào ngồi một chút, hai tên thanh niên bên trong, một người nhếch miệng lên một vòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.